Chương 101, từ đó tấn cấp cao phu soái. Cửa thành lập tức bị bao vây chật như nêm cối, toàn bộ bất đảo thành dân chúng đều chạy ra toàn thành cùng vui mừng, cộng đồng nên đón bọn họ chiến thần anh hùng vui thích nụ cười lúc này chiếm hết từng cái thành dân trên mặt, mọi người hò hét ầm ĩ kích động hô to anh hùng, chiến thần khẩu hiệu trong tay bưng lấy một đống lớn vui mừng đồ vật cùng bội thu trái cây chật trội mọi người có thể hay không quá nhiệt tình một chút nhạc tử sờ lên bị phún vung nguyên một mặt hoa hồng tím xanh vui mừng. Vật thể mặt, sau đó buồn ba nói. Khu khu ta đều có chút ngượng ngùng tiến vào hùng đại cu nở dê cười hắc hắc. Vân Lam lại lúc này ngay cả lời đều kinh hãi không nói ra miệng nàng đột nhiên có loại bản thân biến thành thiên vương siêu sao thoát khỏi đệ ưu ti phi thăng tướng mạo xinh đẹp, ước không, cao phú xoáy cảm giác. Cái này ra sân kịch liệt phương thức không thể đồng dạng mà lúc này, ngay tại một đám náo nhiệt chen chúc bách tính sau lưng. Hiên viên truyền kỳ Tạ Thiện Ngôn bốn vị tướng quân cùng thành phong đám người cưỡi ngựa đi tới đám người lập tức tránh ra một cái thông đạo. Lão tướng quân mọi người không cần đa lễ, Bắc thần quốc khắp trốn mừng vui, mấy ngày nay mọi người tùy ý liền tốt, ha ha. Hiên viên truyền kỳ nói. Là lão tướng quân đám người điếc thai tề thiên đáp. Sau đó đám người lập tức lại khôi phục náo nhiệt đỉnh phong. Vân Lam hiên viên truyền kỳ đôi mắt cực nóng nhìn xem nàng. Giống như là lại nhìn một khối tuyệt thế mặc bảo đồng dạng người cưỡi ngựa trước kinh hãi Vân Lam một thân nổi da gà, lão tướng quân ánh mắt này quá dọa người, mặc dù nàng biết rõ đây là ái tài ánh mắt. Nhưng là nàng cu nở dê không chịu được cái này cao bối ngói a tướng quân Vân Lam hai tay ôm quyền làm lễ nói. Tướng quân đằng sau văn thanh bảy người đồng dạng nói. Tốt tốt tốt, thực sự là giang sơn nhân tài liên tục xuất hiện, thiếu niên kinh thế a hiên viên chuyển kỳ nhìn xem một đám người tán thán nói. Trước đó Vân Lam nói với hắn mấy người giao đấu mấy trăm vạn thời điểm hắn là căn bản không để ở trong lòng, ai biết cái này tuyệt đối không thể nào kỳ tích cũng là bị mấy người thực hoàn thành đặc biệt là Vân Lam, rốt cuộc là như thế nào kinh hãi mấy trăm vạn người liền đuổi chạy trốn, Thành Phong miêu tả để cho hắn nghe hô to chấn kinh không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải ba mươi mấy vạn ánh mắt cùng kiêu kỵ doanh chứng nhận, hắn còn thật sự cho rằng là Thành Phong đang lừa dối hắn cái lao nhân này đâu Vân Lam. Ngươi danh dự, thực chí danh quy hôm nay, ta liền không nói thêm lời. Liền để dân chúng hảo hảo vui thích một lần a ha ha vừa nói, hiên viên truyền kỳ Tạ Thiện Ngôn đám người liền lui ra một đoàn người thế mà đi vòng qua Vân Lam sau lưng. Hôm nay, là Vân Lam sân nhà. Là thuộc về Bắc thần quốc sở có bách tính đối với nàng cảm kích hoan nghênh đón gió hiến chiến thần đại nhân, tốt lắm chiến thần đại nhân, vì Bắc thần làm vẻ vang những anh hùng, cảm ơn các ngươi Vân Lam đi qua một đường. Cũng là dân chúng đối với các nàng cảm kích lời nói cùng ca ngợi. Một đường, hai bên cũng là tràn đầy bách tính vây, một mực bao vây nơi trại lính. Một đường, nhà trước cửa nhà đốt pháo một mực hộ tống mấy người bọn họ một đường. Bọn họ tâm từ bắt đầu kinh ngạc đến cuối cùng cảm động đám này thuần khiết đám người dùng đến nhiệt liệt nhất phương thức biểu đạt đối bọn hắn cảm tạ. Vân Lam mấy người cũng là lần đầu tiên bởi vì bỏ ra mà thu hoạch được nhiều như vậy đáp lại. Như thế nào không cảm động bọn họ vốn liền không muốn cái gì khen thưởng, lại không nghĩ rằng được nhiều như vậy kinh hỉ đáp lại. Đây là so bất kỳ tưởng thưởng gì đều có vinh quang bị bỏ ra người đáng giá ngươi bỏ ra giờ khắc này, Vân Lam mới chân chân chính chính cảm nhận được, bị tất cả mọi người tiếp nhận tán đồng trở thành Bắc thần quốc tử dân cảm giác. Cũng là giờ khắc này, ở cái này lạ lâm thời đại, để cho nàng có nồng đậm lòng trung thành. Chương 102, Kinh thành lớn bản bảo bảo đến la. Trở lại binh doanh mọi người tại mọi người chú mục lễ dưới tiến nhập hiên viên truyền kỳ doanh trướng trong doanh trướng hiên viên truyền kỳ đứng ở thủ vị phía trên Tạ Thiện Ngôn đám người hai bên tách ra nghiêm túc sắp xếp đứng cùng truyền hoàng thượng thánh chỉ hiên viên truyền kỳ đột nhiên rút ra một quyển cẩm tú vàng sáng cuộn vải bố hai đầu tình tế hoa văn tinh xảo theo dây long văn. Thánh chỉ Vân Lam đám người quỳ xuống, nô hoàng vạn vạn tuế phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, lần này tam quốc chiến sĩ. Các gái khanh giúp quốc đại thắng. Ngay mặt trời mọc, lần này trong chiến dịch trợ lực tất cả chiến sĩ, lên kinh nghe thưởng thụ phong. Khâm thử hiên viên truyền kỳ chậm rãi nói. Tạ ơn bệ hạ mấy người đứng người lên, Vân Lam xoay người tiếp nhận thánh chỉ sau đó ngẩng đầu hỏi. Tướng quân, bệ hạ nhưng có nói đến kinh hạn chế ngày hiên viên truyền kỳ nhìn một chút nàng cười nói. Bệ hạ nói Tết Trung Nguyên Yến hội trước đó đến là được, không thể bỏ lỡ đây đã là to lớn nhất vinh hạnh đặc biệt bình thường thụ phong khen người. Ai không phải lập tức đến kinh không thể chậm trễ mà lúc này đến Tết Trung Nguyên thế nhưng là còn có hơn nửa tháng. Bệ hạ là muốn cho nhiều thời gian để cho bọn họ có thể trên đường không cần vội vàng buông lỏng một chút tạ ơn bệ hạ Long Ân Văn Thanh mấy người vui vẻ nói. Chúng ta liền không lưu các ngươi ôn chuyện, mau mau đi chuẩn bị thôi. Hiên Viên Truyền Kỳ phất phất tay là tướng quân lần này lên kinh đội ngũ y y nguyên từ Tạ Thiện Ngôn dẫn đầu một đội nhân mã sáng sớm ngày thứ hai liền trùng trùng điệp điệp xuất phát. Bất quá vì là thời gian không đội, cho nên tất cả mọi người đến là không nhanh không chậm lên đường lúc này đội ngũ bài liệt. Tạ Thiện Ngôn đằng sau đã thay đổi một thân nhung giáp nhạc từ đám người hiếu kỳ. Tạ Gia Húy, Vân Lam vì sao không cùng chúng ta một đường đu nở dê vở ơ y a Vân Lam đi nơi nào? Tạ Gia Húy từ sáng sớm mấy người liền phát hiện Vân Lam dĩ nhiên không gặp, chỉ là lưu một phong thư nói bản thân đơn độc một người lên kinh đi, đồng thời đã trưng cầu Tạ Thiện Ngôn đồng ý còn nói chờ. Mọi người Tết Trung Nguyên gặp lại cái quỷ gì mấy người nhìn thấy thư thời điểm tức giận khó nhịn. Là huynh đệ thế mà một người chạy đi tiêu sái người nào không biết tùy hành lấy đội ngũ, là nhàm chán nhất ta một người không có để ý buộc vô ưu vô lự, nghĩ để làm chi không thể tưởng tượng nổi là một mực liêm minh công chính Tạ Giáo Húy thế mà cho Vân Lam đi thôi cửa sau hơn nữa mấy người bọn họ đi thời điểm còn chưa anh đi ra. Nói cái gì quá nhiều người sẽ có ảnh hưởng thực sự là khác biệt đãi ngộ a có hay không bất quá bọn hắn cũng không tức giận. Bọn họ cu nở dê tình nguyện bản thân lưu lại, hiểm hộ Vân Lam đi thư giãn một tí hiện tại cũng chỉ là nhảm chán nhổ nước bọt mấy lần mà thôi ta cũng không biết hắn đi con đường nào đại khái cùng chúng ta khác biệt Tạ Thiện Ngôn chậm rãi nói. Đám người vì sao cảm giác cái này nha sớm có dự mưu a đột nhiên, Trương Phi ngoắc ngoắc cái hót nói. Ta cũng cảm thấy thêm một ta cũng cảm thấy thêm hai thêm ba, thêm bốn thêm bảy mà bên này một thân thân lắp đặt trận Vân Lam lúc này sớm lấy tại trên đường cực xa nàng xác thực đã sớm dự mưu, kỳ thật từ đêm qua bắt đầu nàng cũng đã bắt đầu cưỡi ngựa phi buôn. Mà bây giờ, đã chạy được 2/3 đường. Đều đã có thể dùng mắt nhìn đến kinh thành bộ dáng ha ha, kinh thành lớn, bản bảo bảo tới rồi Vân Lam vui vẻ hô lớn. Cái này gây nên chung quanh không ít người ghé mắt. Không ít người đều thầm nói cái tên điên này bao quát ven đường một bên một lượng hào hoa thương nghiệp giáp trong xe ngựa người một nhà. Chương 103, dạng này thô tục mãng phu. Thực sự là, làm sao đến kinh thành còn có dạng này thô tục mãng phu trong xe ngựa điệu đà thanh âm truyền đến đây không phải còn chưa tới kinh đô nha trên đường đủ loại kiểu dáng người đều có một vị nghe thanh âm hơi đã có tuổi phụ nhân khinh thường nói. Mẹ chúng ta lần này đi kinh thành định cư làm ăn. Vậy sau này xem như kinh đâu người rồi a đó là tự nhiên hơn nữa lần này cha ngươi đã vì ngươi đánh nghe cho kỹ nhân ra, đến lúc đó ngươi liền có thể an tâm làm ngươi kinh thành phu nhân mẹ nữ tử càng ngày càng điệu đà thanh âm truyền đến dường như buồn bực xấu hổ nhu nhi xinh đẹp như vậy phong hoa, còn sợ tìm không thấy tốt thông ra ta xem cái kia Chu thị lang cưới nữ nhi của ta là hán phúc khí phụ nữ trung niên nâng lên tiếng nói. Im miệng đột nhiên, trung niên giọng nam quát lớn, cách nhìn của đàn bà. Chu thị lang chuyện này còn không có cong lên đâu đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Đến kinh thành nơi này chúng ta những cái này phú thương tính là cái gì lao ra người không phải trong nhà nói chuyện này nói cái gì nói đi ra liền phải khiêm tốn một chút. Còn có người, thành thành thật thật chớ cùng mẹ ngươi một dạng không hiểu quy củ cha nữ tử giống như là bị hù dọa thanh âm rút nước mắt nói. Thế là trung niên giọng nữ cu nở dê hơi buồn bực nói, đã biết thôi, ngươi xem ngươi đem nữ nhi đều hù dọa thế là. Thùng xe lại lập tức quy về yên tĩnh mà bên này Vân Lam là thúc ngựa lao nhanh, một ngày qua đi, rốt cục tới kinh thành. Ngẩng đầu nhìn trước mắt hào hùng khí thế cửa thành, phía trên ba chữ lớn Dương Cảnh Thành trong đầu nhớ tới những ngày này từ Văn Thanh nơi đó khoa bổ Bắc Thần Quốc sử ký. Dương Cảnh Thành chính là Bắc Thần Quốc đế đô. Nó tọa lạc tại toàn bộ Bắc Thần Quốc vị trí trái tim. Khoảng cách những thành thị khác lộ tuyến cũng liền giống khuyết tán gân mạch đồng dạng, bốn phương thông suốt. Cho nên giao thông cực kỳ nhanh gọn. Liên vẹn vẹn điểm này liền khiến cho các nơi thương nghiệp nhà tre nở pha đầu não cu nở dê tất nghĩ đặt chân chi địa. Hơn nữa đô thành quan to hiển quý nhiều như thế, ai cũng nghĩ đến thử thời vận. Bất kể là nịnh bợ cũng tốt thông đồng cũng được, chỉ cần có thể thành công, cũng là gà chó thăng thiên. Cho nên ở nơi này khối phồn hoa xa hoa lãng phí chi địa, càng là hiển thị rõ quyền thế tầm quan trọng. Nếu như không có cường ngạnh hậu trường, ai cũng không dám ở mảnh này kim thổ cao điệu tùy ý làm việc. Vân Lam đi vào cửa thành về sau, nhìn xem như nước chảy đường cái, cấp cao tinh xảo nhà lầu, tùy ý có thể thấy được đeo vàng đeo bạc quý khí người giàu có. Trong lòng có chút cảm thán, thật không hổ là đế đô, các loại địa phương đều lộ ra một cỗ hào vị đạo. Suy nghĩ một chút bản thân trong túi quần chỉ đạp 50 lượng bạc hay là từ Tạ Thiện Ngôn chỗ ơ y mượn tới, cũng không khỏi phiền muộn nói thế nào mình bây giờ cũng là tiểu đội trưởng, thế mà một chút chất béo đều không có ai thảm thảm thảm vì sao chỉ mượn 50 lượng là bởi vì Tạ Thiện Ngôn thế mà cũng là liêm khiết thanh bạch liêm quan cũng không phải nói Tạ Thiện Ngôn không có tiền, mà là trên người hắn không có tiền. Tại quân doanh lại không hao phí tiền, cho nên vàng bạc cũng là tồn tại chính mình tài khoản bên trong. Là, nơi này cũng là có bạc liên, bất quá chỉ có làm quan có lẽ đại nhân vật mới có quyền hạn. Thì như khẩn cấp tiền thời điểm trực tiếp đi bạc liên lấy tiền mặt là được rồi, thay mặt lấy liền cần bản thân tín vật cho nên lúc này Vân Lam cất trong túi quần 50 lượng bạc, không biết có đủ hay không hoa đến Tạ Thiện Ngôn đợi người tới lúc, bản thân vẫn không có thể chết đói nói đến tiền đột nhiên nghĩ tới cái kia chết nam nhân còn thiếu mình 100 lạng vàng còn không có thực hiện. Nhưng là bây giờ nàng làm sao dám lên kinh muốn đâu hai cái này thân phận như vậy xung đột, vẫn là thôi đi. Chương 104, không biết xấu hổ đăng đồ tử. Kinh thành rẻ nhất tiểu điếm cũng phải 10 lượng bạc một buổi tối Vân Lam dắt ngựa con hành lý tìm được một nhà Bắc Nguyên tiểu điếm, thế nhưng là hỏi rất nhiều người mới tìm được. Loại này tiểu điếm thuộc về mắt xích bình dân ở ký túc xá, cho nên giá cả vừa vặn phù hợp. Bất quá lại chính là cái này kinh thành rẻ nhất chật chật thật không phải người giàu có cũng không dám vào kinh thành A khách quan, có cần gì không dừng chân vẫn là nghỉ trọ tiểu nhị xem xét khách tới rồi, lập tức khuôn mặt tươi cười chạy vào, ánh mắt quét qua một thiếu niên, xem xét phong trần mệt mỏi chính là từ nơi khác chạy tới. Một thân làm áo vải, trừ bỏ ngũ quan tuấn mỹ dị thường tinh xảo bên ngoài đến nhìn không ra đặc biệt gì. Ở nơi này đất kinh thành, người như vậy hơi có vẻ keo kiệt. Bất quá cái này bình dân ở ký túc xá QNZ không phải là không có tiếp đãi qua loại người này. Cho nên tiểu nhị mang theo nụ cười chuyên nghiệp hỏi. Dừng chân, đến một gian thượng phòng, lại chuẩn bị tốt hơn thịt rượu, sau đó giúp ta đem ngựa dắt tốt cho chút tốt đồ ăn Vân Lam nói. Được rồi tiểu nhị lập tức đáp xoay người đi làm chuẩn bị đúng lúc này tiểu nhị, còn có phòng trên sao cửa ra vào ngừng lại hai chiếc phú quý xe ngựa, phía trước xe ngựa từ phía trên đi xuống một nam hai nữ. Thoạt nhìn như là một nhà ba người. Trung niên nam tử một thân rèn liệu không sai ám sắc cẩm bào đầu đội viên ngoại mũ cùng loại thương nhân bộ dáng. Mà nữ nhân trung niên là hoa phục màu tím đen lấy thân, đầu đội bích nguyệt diêu, kim bộ châm giống như là trong đại gia tộc quý phu nhân. Mà cuối cùng xuống tới một vị thoạt nhìn tuổi tròn đôi mươi thiếu nữ, màu xanh nhạt quần lụa mỏng lấy thân, bộ pháp ưu nhã chậm rãi đong đưa, mặt như phủ dung, cơ như ngọc. Mặt mày tinh xảo lập thể, sóng mắt như nước, tốt một cái tuyệt đại giai nhân mụ mụ, vì sao chúng ta không đi kinh đô đại khách sạn nữ tử hiểu điệu thanh âm truyền đến, nhìn trước mắt khách sạn này bề mặt, đôi mắt mang theo một chút ghét bỏ tâm ý ta làm sao biết cha ngươi nghĩ như thế nào muốn tới loại này địa phương rách nát cô gái trung niên cù nở dê thần sắc bất mãn nói, bất quá lúc này đến cũng không có phát tác. Khả năng bởi vì mới vừa ở trên xe ngựa bị giày qua nguyên nhân. Vân Lam ngồi trong đại sảnh, chỉ là nghe thấy thanh nhầm có chút nhìn thoáng qua cái này một gia đình sau liền đem con mắt rời đi chỗ khác, nàng cũng không phải loại kia thích xem náo nhiệt người rảnh rỗi, dùng lực nhìn chằm chằm người ta nhìn làm gì không gặp vừa rồi không cẩn thận cùng vị tiểu thư kia đôi mắt đối lên, đối phương cái kia ghét bỏ cao ngạo biểu lộ sao Lâm Nhu Nhi vốn chính là đối với khách sạn này rất không hài lòng, bất quá bởi vì phải duy trì bản thân cao quý rụt rẻ đến cũng. Không dễ nói thêm cái gì lúc này đột nhiên nhìn thấy một thiếu niên lại nhìn bản thân không khỏi sinh lòng chán ghét. Thầm nghĩ bản thân bộ này dung mạo chính là dễ dàng gây nên những cái này không biết xấu hổ đăng đồ tử chú ý cũng không nhìn một chút bản thân thân phận gì một kiện và y ra cờ hờ áo gai cấp thấp hạ nhân cũng dám đến thăm dò bản thân Vân Lam có thế không biết mình mặc đồ này tại trong mắt người khác đã biến thành đê tiện hạ nhân đăng đồ tử bằng không thì khẳng định thực hành cái này đăng đồ tử về mặt thân phận đi đùa giỡn một phen. Bất quá nàng không muốn phiền toái. Phiền phức tự động tìm đến nàng cái gì chỉ có một gian thượng phòng nữ tử mềm mại thanh âm cả kinh nói, cái kia tại sao có thể chúng ta nhất định phải hai gian thượng phòng, tiền có thể gấp bội vừa nghe đến tiền có thể gấp bội, tiểu nhị cu nở dê do dự một mặt khó xử. Trùng hợp đúng lúc này, một mặt xấu xí trưởng quỹ bộ dáng người đi tới nhìn đến trong đại sảnh tình huống không khỏi nghi ngờ nói, xảy ra chuyện gì sau đó nhìn thấy Lâm Nhu Nhi một nhà lúc đôi mắt sáng lên, tài chủ a tài chủ. Chương 105, lòng tham không đáy chi đồ. Tôn kính khách nhân xin hỏi có gì cần một mặt hoa cúc mặt cười tủm tỉm trưởng quỹ thận trọng nói. Các ngươi cửa hàng chỉ còn một gian thượng phòng, nhưng là chúng ta cờ N2 gian, ngươi là người chịu trách nhiệm A tiền chúng ta có thể gấp bội, ngươi nghĩ biện pháp lại tìm một gian đến. Phụ nhân dương mắt ngắm túi đầu nịnh nọt trưởng quỹ một chút. Trong lòng đồng dạng miệt thị, loại người này nàng thấy cũng nhiều, xem xét chính là cho ít tiền liền có thể giải quyết. Quả nhiên trưởng quỹ nghe xong tiền có thể gấp bội, không khỏi đôi mắt phóng đại, một mặt mừng rỡ. Đương nhiên thế là quay đầu trưởng tiểu nhị một chút, ngươi tới đây cho ta là. Điếm tiểu nhị khúm núm túi đầu đi theo. Nơi hẻo lánh chuyện gì xảy ra vừa rồi ta tại thời điểm không phải còn có hai gian sao trưởng quỹ chỉ tiểu nhị cả giận nói. Tiểu nhị ủy khuất, mới vừa rồi đã một vị khách nhân đặt trước đi thôi người đầu trưởng quỹ hỏi. Ở nơi đó đâu điếm tiểu nhị chỉ trong đại sảnh Vân Lam nói. Lúc này Vân Lam chính ngồi cạnh cửa sổ bàn gỗ trước uống trà, đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ nhìn thẳng lấy cái gì trưởng quỹ một không thấy quá một cái nghèo kiết hủ lậu thiếu niên trong lòng không khỏi một thử. Sau đó đi tới khách quan hắn hâu nghe thấy thanh âm Vân Lam quay đầu lại, nàng liền thấy nở nụ cười sán lạn trưởng quỹ bộ dáng hơn 40 tuổi trung niên nam nhân hướng nàng đi tới. Biểu lộ lãnh đạm đáp lại, chuyện gì trưởng quỹ sững sờ, không nghĩ tới người thiếu niên này là nghèo tư thái lại thả cao. Cái kia một bộ tùy ý cha hỏi tư thái để cho trong lòng của hắn có chút khó chịu bất quá trên mặt ý gì nguyên cười không ngớt, là như thế này, khách quan, không có ý tứ. Ngài cái kia gian thượng phòng đã không có, nếu không ngài đổi lại một kiện phòng hạng chung như thế nào Vân Lam dương mắt liếc hắn một chút, sau đó tiếp tục vì chính mình cái chén châm trà, như nước chảy thanh âm tại giữa hai người vang lên kèm theo thiếu niên bình tĩnh y hề nguyên, không có là có ý gì trưởng quỹ nhìn trước mắt. Thiếu niên thế mà không khỏi phía sau sinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, không nghĩ đến cái này nghèo kiết hủ lậu thiếu niên cũng không bằng hắn tưởng tượng bên trong dễ ứng phó. Cái kia, kỳ thật gian phòng này chiều hôm qua đã có người đặt trước, là tiểu nhị nghĩ sai rồi, hiện tại tại cái này vị khách nhân kia đã tới. Khách quan ngài liền thông cảm chúng ta những người làm ăn này, đổi phòng được không trưởng quỹ xoay người một mặt bản thân cực kỳ khó xử bộ dáng. Vân Lam cười lạnh, úc ngươi nói người khách nhân kia chính là so với ta muộn đến bây giờ ở đại sảnh cái kia người một nhà là. Trưởng quỹ lập tức gật đầu trả lời. Thiếu niên này hẳn là biết nhìn tại thân phận đối phương phú quý bên trên nhượng bộ á quả nhiên. Có thể Vân Lam gật gật đầu trưởng quý thích, nhìn tới thiếu niên này vẫn rất thức thời nha thế nhưng là một giây sau hắn liền không cười được. Thiếu niên khẽ nết hàm dưới chậm rãi lớn tiếng nói, muốn đổi ta gian kia phòng có thể, 100 lạng bạc dòng ta liền cùng hắn đổi cái gì trưởng quý kinh hãi, 100 lượng bạc thiếu niên này chẳng lẽ nhìn đối phương có tiền còn muốn gạt một cái không khỏi trong lòng càng là đối với thiếu niên này không nhìn chúng mà đầu kia một mực tại chú ý bên này động tĩnh lâm thị người một nhà, lần này cu nở dê nghe câu này. Cái gì 100 lạng bạc dòng ngươi xứng sao lâm phu nhân cu nở dê bén nhọn lớn tiếng trả lời. Hương nghèo như vậy chua người, khẩu vị còn không nhỏ. Vốn cho rằng thực sự không được 10 lượng giải quyết. Bây giờ đối phương thế mà so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn tham lam mà một bên Lâm Nhu Nhi cu nở dê đôi mắt càng tận trắng ghét, thiếu niên này vừa rồi nhìn lén nàng coi như xong, lần này nguyên tới vẫn là cái lòng tham không đáy chi đồ. Chương 106, tiểu nhân chúng ta nghèo chí ngắn. Thật là làm cho nàng đổ tận khẩu vị ngay cả Lâm Đức Nham cu nở dê như mày. Mặc dù 100 lạng bạc dòng với hắn mà nói không tính là gì nhưng là để cho một người như vậy tham đi thực sự không đáng. Vân Lam vẫn như cũ nhàn nhạt uống vào bản thân trà, những người này hùng hồn muốn dùng tiền từ trong tay mình giật đổ. Hiện tại nàng cu nở dê dùng bọn họ phương thức hồi kính bọn họ hiện tại ngược lại khó chịu a, cho là nàng là kẻ ngu không nhìn thấy sao không nói trước xe ngựa này hôm qua nàng trên đường gặp qua. Thứ hai mới đối phương vừa tiến đến liền hỏi phải chăng còn có thượng phòng nhìn đối phương cái kia quần áo cách ăn mặc chính là người có tiền. Cái này trưởng quỹ thế mà không nói hai lời không hỏi chính mình pha y chăng nguyện ý trước hết lừa gạt. Chính mình cái này ba không thiếu niên liền thật như vậy tùy ý khi dễ sao nếu như sự thật đúng như trưởng quỹ nói mình là kẻ đến sau nàng kia tuyệt đối sẽ lễ nhượng. Dù cho không là như thế, hảo hảo thương lượng nàng cũng sẽ cùng người phương tiện. Nàng cũng không phải nhà giàu tiểu thư nhất định phải cái gì đều dùng tốt phương diện này lui mà cầu lần cũng không ngại. Thế nhưng là vấn đề bây giờ là lui mà cầu lần đối tượng cũng không đáng. Khách quan, 100 lạng bạc dòng quả thật có chút qua cái này. Trưởng quỹ nhìn xem Vân Lam, hy vọng hắn có thể đủ không muốn như thế không biết điều. Vân Lam nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không có ý tứ, tiểu nhân chúng ta nghèo chí ngắn, chính là 100 lượng vài xu không cho. Ngươi trưởng quỹ nghe nói như thế cũng không khỏi nghĩ nổi giận, thiếu niên này thực sự đáng giận, không biết hắn một cái không tiền không thế không hậu trường người ở nơi này kinh thành nơi này làm sao cũng dám như vậy tùy ý đắc tội với người không thấy được thân phận đối phương cao hơn hắn không biết bao nhiêu không vị tiểu huynh đệ này, bị nhân mang theo gia quyến phu nhân tiểu nữ, hy vọng có thể châm trước một chút được cái thuận tiện. Đột nhiên, một thân ám sắc cẩm bào Lâm Đức Nham đi tới. Hắn hướng về phía Vân Lam lễ phép nói. Vân Lam nhấc đánh giá hắn một lần, mặc dù người này khiêm tốn hữu lễ nhưng là đối với nàng mà nói QNZ vẫn không có hảo cảm. Nếu thật là cái cấp bậc lễ nghĩa chu toàn bởi vì sao vừa rồi không ra bây giờ nhìn sự tình cục diện bế tắc mới ra ngoài rõ ràng ngay từ đầu cũng không muốn cùng nàng loại tiểu nhân này vật có chỗ thương lượng a xác thực. Lâm Đức Nham mặc dù nhìn từ bề ngoài là cái hòa khí thương nhân, kỳ thật nội tâm là cái cực kỳ tâm cao khí ngạo tự cao quý giá người. Luôn cảm giác mình ngày sau sẽ có thành tựu cao hơn, cho nên kết giao người cũng là cực kỳ có quyền thế người. Vân Lam loại này trong lòng hắn đánh giá liền cái tiểu nhân vật cũng không tính, hắn lại như thế nào sẽ nhớ lãng phí miệng lưỡi. Mới vừa mới bất quá gặp trưởng quỹ thương lượng không nổi nữa mới đi tới. Hiện tại trong đại sảnh khách nhân càng ngày càng nhiều, thực sự không muốn tiếp tục rằng co để cho người ta chê cười. Hắn đối với mặt mũi loại vật này thế nhưng là quan tâm gấp. Tiền có thể có, nhưng là tiền không thể thiếu. Vân Lam Dương Trang nghiêm túc nói. Tất nhiên vô lại liền vô lại đến cùng a dù sao loại người này xem xét liền không giống thiếu tiền người, có thể đủ tiền người mua liền gì không còn nhiều tiêu ít tiền quả nhiên. Lâm Đức Nham mặc dù trong lòng vô cùng khó chịu bất quá vẫn là nghiêm túc suy tư một chút sau đó gật gật đầu. Vợ y thi tô tờ, tiểu huynh đệ, bị nhân đáp ứng. Đây là 100 lượng ngân phiếu, hy vọng tiểu huynh đệ không cần làm dây dưa. Lâm Đức Nham từ trong ngực móc ra 100 lượng ngân phiếu đặt ở Vân Lam mặt bàn, sau đó liền quyết đoán quay người đi thôi. Trưởng quỹ ở một bên đều vì cái này tiểu thiếu niên trơ trẽn, vì chỉ là 100 lượng ngân phiếu thế mà đắc tội dạng này nhà giàu sang, thực sự là không biết nặng nhẹ ánh mắt thiện cận. Bất quá vẫn là trang giả vờ giả vịt cười đi lên phía trước nói, vậy tại hạ sẽ xuống ngay vì khách quan làm điều chỉnh đăng ký đi. Chương 107, chẳng lẽ thiên hạ đều biết? Chờ một chút Vân Lam gọi lại hắn. Khách quan còn có gì phân phó trưởng quỹ quay người lại gục đầu xuống che giấu đi trong mắt không kiên nhẫn. Thầm nghĩ một cái quỷ nghèo nếu như không phải vừa rồi có chuyện gì tìm hắn mới lười nhác tiếp thân hầu hạ. Chuyện bây giờ giải quyết, chỉ muốn nhanh đi. Chỉ tiếc cái kia 100 lượng ngân phiếu không phải mình bất quá kiếm lời gấp 2 phòng trên tiền vẫn là tốt. Vân Lam Dương Trang nhìn không thấy trưởng quỹ sắc mặt. Chỉ đem trên bàn tiền đẩy. Tính mấy ngày nay dừng chân thức ăn phí, nhớ kỹ nhiều lui thiếu bổ. Nhìn xem cái kia 100 lượng ngân phiếu trưởng quỹ xem thường càng sâu, bất quá vẫn là đem tiền cầm lên sau đó giả cười nói, là đầu kia Lâm Đức Nham QNZ tất nhiên là nhìn thấy, mặc dù tâm cảm giác chán ghét bất quá đến QNZ không nói gì nhưng lại một bên Lâm Thị bất mãn ồn ào, lao ra, ngươi cầm 100 lạng bạc dòng đuổi tên ăn mày cũng tốt hơn bị như vậy đê tiện người lừa bịp đi, thực sự là lãng phí. Được rồi, không cần nói nhiều, chúng ta lên lầu á. Lâm Đức Nham cũng có chút bực bội. Cái này vốn cũng không phải là hắn bản ý, bất quá là bởi vì không nghĩ rằng có tiếp nữa mà thỏa hiệp. Dù sao tại kinh thành đi địa phương khác tiêu phí coi như không chỉ cái này 100 lượng sự tình. Mặc dù không thiếu tiền, nhưng là bởi vì đến kinh thành sau cần phải bỏ tiền sự tình quá nhiều hiện tại cũng chỉ có thể kiềm chế một chút mấy người đi ngang qua Vân Lam đi lên trên lầu phòng trọ. Vân Lam nhìn xem các nàng mấy người đến là vẻ mặt tươi cười. Cái này khiến Lâm Thị tròng trắng mắt đều không đủ dùng. Tại sao có thể có dạng này lưu manh vô lại lừa bịp bọn họ tiền đi ăn ở còn có mặt mũi đối bọn hắn cười hừ. Lâm Thị mang theo Lâm Nhu Nhi hướng về phía Vân Lam mắt lạnh hừ một cái liền đi lên lầu. Vân Lam ý gì nguyên tâm tình rất tốt. Tất nhiên mấy người bản thân tự cao phú quý hoặc là cái này trưởng quỹ một dạng thèm muốn tiện nghi mà muốn cho nàng làm con pháo thí này. Nàng làm sao có thể nương tay ở nơi này phú quý kinh thành, nàng loại tiểu nhân này vật bản thân sẽ rất khó xài được bây giờ còn muốn bị bên ngoài khi dễ, đem nàng là đống bùn nháo bóp sao 100 lượng bạc vẽ đã là nàng hạ thủ lưu tình mà cái này nhạc đệm thoáng qua một cái, tiểu điếm người liền dần dần nhiều hơn. Vân Lam lên đường khách sạn này làm sao như thế thanh tĩnh, nguyên lai là còn chưa tới điểm náo nhiệt. Mà lúc này thời gian mới chờ một lúc, trong tiệm đại sảnh chỗ liền kín người hết chỗ. May mắn Vân Lam đến tương đối sớm, bằng không thì hiện tại đã không có vị trí ngồi. Mà bên này, nàng chút ít đồ ăn cu nở dê dần dần bên trên. Thế là không để ý tới cái khác, trước cầm đũa lên bắt đầu ăn. Lấp đầy bụng ra mới là đại sự. Nghe nói không tháng này chiến thần muốn tới kinh, bên cạnh bàn một người thần thần bí bí nói. Còn cần ngươi nói, đây là toàn bộ kinh thành đều biết sự tình. Một bên, một người trẻ tuổi khinh thường hắn tin tức như thế rơi võ đạo. Bên cạnh mấy bàn mới vừa ngồi xuống người cu nở dê buông xuống bọc hành lý phụ họa. Các ngươi biết rõ cụ thể ngày sao ta là đặc biệt tới ngưỡng mộ chiến thần phong thái. Úc ngươi cũng là sang đây xem chiến thần, ta cũng là. Ta cũng là a, thật là khéo, còn có ta nơi này nơi này. Đột nhiên, cả tiểu điếm cũng bắt đầu phụ họa, tất cả mọi người cực kỳ an ý cười cười. Nguyên lai cũng là người trong đồng đạo A, chỉ có Vân Lam một người không nói gì, bởi vì nàng bị một hơi rau xanh bị sặc. Khụ khụ khụ, ai tiểu huynh đệ ngươi không sao chứ, bên cạnh bàn người tốt tâm hỏi. Vân Lam khoát khoát tay, không có việc gì không có việc gì, nàng chỉ là có chút kinh hãi. Nàng muốn tới không phải mật chỉ sao, làm sao toàn bộ người kinh thành đều biết, hơn nữa nhìn những người này cũng là từ nơi khác chạy tới. Chẳng lẽ thiên hạ đều biết? Chương 108, chiến thần là ta đồng hương. Ha ha, ta xem tiểu huynh đệ là nghe được chiến thần muốn tới, kích động đến. Một vị hán tử lớn tiếng sang sảng nói. Ha ha ha, người chung quanh nhìn xem đôi mắt đều mang trêu ghẹo, tối đến thiếu niên này nhát gan như vậy. Bất quá chiến thần uy danh xác thực danh phù kỳ thực. Một người chống cự quân địch 300 vạn đại quân, đại hoạch toàn thắng, cứu vớt toàn bộ Bắc thần quốc bách tính anh hùng, chuyện kỳ sự tình sớm lấy truyền khắp thiên hạ. Tất cả nam nhi không không sùng bái kính ngưỡng, hiện nay có được chân thân sẽ xuất hiện tại đế đô. Tất cả mọi người càng là ra roi thúc ngựa muốn vượt qua kinh, muốn thấy một lần chiến thần phong thái. Đối mặt tất cả mọi người thiện ý trêu ghẹo, Vân Lam cũng là khẽ cười đến. Chỉ bất quá khuôn mặt vặn mẹo, nàng bây giờ cũng là muốn có fans hâm mộ, bất quá nhìn những người này vì nhìn nàng toàn bộ đều chạy đến đế đô đến. Cú nở dê may mắn bản thân sớm ngày điệu thấp vào kinh, bằng không thì không biết Tạ Thiện Ngôn vào kinh đội ngũ sẽ là một bộ như thế nào, không bao giờ có hình ảnh người kinh thành số thế nhưng là so với bất đảo thành nhân số trọn vẹn gấp 10 lần có thừa. Hiện tại lại vào đến như vậy nhiều ngoại lai nhân khẩu, hơn nữa đến lúc đó chỉ sợ xem náo nhiệt cũng sẽ không thiếu là được. Đúng lúc này, trưởng quỹ cũng chạy ra, đối mặt trong đại sảnh vui vẻ hòa thuận đàm tiếu, đáy lòng tự nhiên hiểu. Dù sao mấy ngày nay từng cái đi vào người đều là đang thảo luận chiến thần sự tình. Cho nên hắn cũng là có thể có cắm vài câu, nghe nói cái kia chiến thần niên quan song hoa, chỉ là một thiếu niên lang. Úc những người này nghe được đều kinh hỉ hiếu kỳ không thôi, trưởng quỹ còn biết thứ gì, bởi vì bọn hắn cũng là người bên ngoài cửa, tin tức cũng không lưu thông, chỉ biết là đại khái. Trưởng quỹ xem xét tất cả mọi người vội vàng nhìn mình bộ dáng, càng là tự hào nói, cái kia chiến thần nhưng vẫn là ta đồng hương đây, hơn nữa cách ta cố hương nơi đó cùng với gần, quả thật trưởng quỹ là người nơi nào, mọi người vừa nghe đều không ngừng hâm mộ nói. Tại hạ là Dư Châu nhân sĩ. Trưởng quỹ khiêu mi đắc ý nói, Úc Dư Châu có thời gian nhất định đi qua nhìn một chút, tất cả mọi người gật gật đầu, đến lúc đó có thế ngẫu nhiên gặp chiến thần cũng khó nói. Trưởng quỹ cười ha ha nói, nhà ta tại Dư Châu cũng là có Bắc Nguyên nghiệp sinh, mọi người qua đi thế nhưng là phải chiếu cố nhiều hơn chiếu cố. Đám người thống khoái nói, chuyện này, trưởng quỹ cho chúng ta cung cấp như tin tức này, nếu như đi qua khẳng định chiếu cố ngươi sinh ý, dù sao đều muốn ở, đây cũng là tiện tay mà làm thôi. Vậy thì cảm ơn các vị trưởng quỹ vui vẻ không thôi, lần này sinh ý thế nhưng là làm cực kỳ lưu loát. Ta sao không biết rõ chiến thần là từ châu nhân sĩ, ta biết thế nhưng là cùng trưởng quỹ biết có chỗ khác biệt đâu. Đột nhiên, trong đại sảnh, đường đột trong sáng thanh âm chậm rãi truyền đến, đám người phản xạ có điều kiện nhìn về phía mới vừa rồi bị chiến thần uy danh chấn nhiếp ăn cơm đều sặc thiếu niên, đều biểu thị có chút không tin. Tại là có người tiếp tục trêu ghẹo nói, ngươi biết có thế có nhân gia trưởng quỹ tin tức linh thông, chính phải người khác phụ đáp. Mà bên kia trưởng quỹ sớm lấy một mặt âm u, lại là này chán ghét thiếu niên. Luôn luôn hỏng hắn chuyện tốt, ngươi biết cái gì, ta mỗi ngày gặp khách ngàn vạn chẳng lẽ còn không bằng ngươi biết nhiều, trưởng quỹ mở miệng lạnh lùng nói. Vân Lam nhìn xem trưởng quỹ đem trong đại sảnh đám người lắc lư xoay quanh, một cổ nhiệt huyết bộ dáng. Mặc dù nàng cũng không muốn xen vào việc của người khác, nhưng lại không nghĩ có người cầm bản thân thanh danh đi gạt người. Thế là chậm rãi nói, chính là bởi vì trưởng quỹ mỗi ngày gặp ngàn vạn, cho nên lại càng không biết tin tức thật giả. Hiện tại tùy ý lấy ra nói chẳng phải là không chịu trách nhiệm sao. Chương 109, Chín Vương Điện Hạ. Người ở chung quanh nghe sau cũng cảm thấy có đạo lý, thế là gật gật đầu. Nghe tới tin tức vốn là khó phân thật giả, là bọn họ nhất thời kích động đến là đầu óc hồ đồ rồi. Hừ, ta đương nhiên phải nghe đại đa số người đều nói như thế mới dám nói cho các ngươi biết. Ngươi lại dựa vào cái gì nói ta là nói lung tung? Trưởng quỹ nhìn xem người chung quanh đều bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng lúc này, Lâm Đức Nham người một nhà QNZ thu thập xong chuẩn bị xuống lầu ăn cơm. Lúc này nghe đến trong đại sảnh nghị luận ầm ĩ, cũng không khỏi hiếu kỳ. Bởi vì vừa vặn nghe được trưởng quỹ một câu nói kia, biết có người cùng trưởng quỹ tại tranh chấp. Không khỏi xem xét, lại là thiếu niên kia hừ lệ người Lâm Thị Khinh thường nói. Sau đó mấy người tìm một tấm vừa vặn có người vừa đi không bao lâu không vị ngồi xuống. Một bên tiểu nhị mắt sắc ngay lập tức đi gọi món ăn mà đầu này Vân Lam QNZ chậm rãi mở miệng, bởi vì năm nay tân binh thẩm định tuyển chọn bên trong căn bản không có dư châu. Lúc này lập tức có người kịp phản ứng, tân binh ngươi nói chiến thần là năm nay thẩm định tuyển chọn tân binh, đám người kinh hãi làm sao có thể? Một bên trưởng quỹ cũng cười nói. Ngươi đang nói giỡn, chiến thần làm sao lại là cái chiến trường đều không trải qua tân binh? Thực sự là nói năng bậy bạn. Xem ở ngươi tuổi nhỏ không hiểu chuyện phân thượng liền không cùng người so đo, nhưng là như thế này vũ nhục chiến thần, chỉ sợ là không ổn đâu. Quả nhiên, người chung quanh cũng hơi bất thiện nhìn xem nàng thiếu niên, muốn cố ý lệ người có thể hiểu được, nhưng không phải tại hư hao chiến thần tên tuổi bên trên đu nở dê vở ơ. Chiến thần có thế là chúng ta Bắc Thần Quốc thủ hộ thần. Ngươi tại sao có thể như thế nói xấu? Thật không biết nhà ai hài tử nói chuyện không nhẹ không nặng. Nhìn xem bị tất cả mọi người chỉ trích Vân Lam, Lâm Đức Nham một nhà cũng là trong lòng đại khoái không biết sống chết. Liên chiến thần đều dám đem ra nói lung tung. Đã ngươi hiểu biết chính xác rõ ràng như thế, vậy ngươi trực tiếp nói cho chúng ta biết chiến thần là người nơi nào? A trưởng quỹ bổ đao nói. Mặc kệ hắn nói không nói ra, tất cả mọi người sẽ tin tưởng chiến thần là hơn châu người. Giống như là không nhìn thấy tất cả mọi người mỉa mai tựa như, Vân Lam thản nhiên nói, Hoa Hạ, hắn đến từ Hoa Hạ hai chữ cuối cùng mang theo không thể xem xét nghe tăng thương. Mỗi lần nói ra chỗ này trong lòng cũng không khỏi một cơn chấn động. Hoa Hạ, Luca Nao mới có thể trở về đi Hoa Hạ A ta vào Nam ra Bắc nhiều năm, có thế chưa từng nghe qua có cái địa danh này đằng sau, Lâm Đức Nham chê cười nói. Dạng này nói láo QNZ có thể nói ra đến thiếu niên này thật đúng là chẳng biết xấu hổ. Đúng a, ta cũng chưa từng nghe qua, ta cũng làm mà liền tại tất cả mọi người biểu thị đồng ý thời điểm một cái phản đối thanh âm chạy vào. Các ngươi sai, xác thực đến từ Hoa Hạ đột nhiên, cửa ra vào chẳng biết lúc nào đứng đấy một vị tiểu hài tử, một thân tử sắc cẩm bào dị thường lộng lẫy. Trắng non thịt thịt khuôn mặt cực kỳ đáng yêu, phía trên có một đôi dị thường thanh tịnh mắt to, lông mi nồng đậm. Thoạt nhìn cực kỳ chặt chẽ xinh đẹp. Bất quá lúc này nhìn thẳng lấy người chung quanh biểu lộ nghiêm túc cải chính nói. Nghe được non nớt thanh âm, tất cả mọi người xoay người nhìn. Sợ hai thán phục tiểu hài này xinh đẹp đồng thời cũng đều cười nói. Tiểu hài tử, ngươi biết cái gì đột nhiên, cái kia tiểu nam hài đại đại trong mắt trong suốt nhìn nói với đó lời nói nam tử nhỏ đấu răng lộ ra cười dị thường quái dị. Bản vương nói chuyện, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nghi vấn. Bản vương đám người kinh hãi sau đó đại sảnh bộc phát ra rung trời cười to một cái tiểu thí hài, còn bản vương không ít người nước mắt đều bật cười mà lúc này chỉ có trưởng quỹ mặt mũi lộ kinh dị, cửu cửu vương điện hạ. Chương 110, cái này chính thái xác thực rất manh. Tiếng cười im bặt mà dừng thực sự là vi vương ra đúng lúc này, bên ngoài một đoàn thị vệ bộ dáng người chạy tới, người cầm đầu một bộ lanh lảnh tiếng nói hơi thở dồn dập. Cửu vương điện hạ, nô tài nô mới rốt cuộc tìm được người, đám người mới phản ứng được kinh khủng quỳ xuống. Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, đứng lên đi, Lịch Mặc Trần không nhịn được nói. Sau đó chỉ trên mặt đất cái kia run thành cái sàng một dạng nam nhân nói, hắn đắc tội bản vương, để cho bản vương rất không vui, ghét nhất người khác gọi mình tiểu thí hải. Nghe nói như thế bên cạnh lanh lảnh tiếng nói công công đôi mắt lợi mang lóe lên, nhìn về phía trên mặt đất nam nhân, vung tay lên, người tới. Mang xuống sau đó đằng sau hắc giáp thị vệ liền tề hô xông tới đem nam nhân kia kéo đi thôi. Nam nhân thanh âm kinh hoàng truyền đến, vương gia, tha mạng tiểu biết sai rồi tha mạng a. Thế nhưng là mặt đen thị vệ cũng không để ý tới cầu mong gì khác tha, y lìa nguyên kéo xuống. Không đến một khắc tất cả thị vệ đều trở về, nam nhân nhưng không thấy thấy cảnh này, trong đại sảnh tất cả mọi người lặng ngắt như tờ. Lúc này, mọi người nhìn về phía cái kia Lịch Mặc Trần, càng là sợ hãi vô cùng. Đều thầm nghĩ vừa rồi bản thân không có nói sai lời gì á, nhưng là bọn họ mặc dù không có nói nhầm, nhưng thật giống như cười quả nhiên hắn còn có hắn đều mang xuống Lịch Mặc Trần tay nhỏ một chỉ. Mấy nam nhân dọa đến run chân quỳ xuống đất không ngừng dập đầu, vương ra, không muốn, vương tha chúng ta a. Thế nhưng là vừa rồi phía trước nam nhân kêu cầu xin tha thứ cũng không có dùng, bọn họ làm sao có thể phá liệt đâu. Thế là y nguyên giấy rủa nữa bên trong bị thị vệ kéo đi thôi, đại sảnh còn lại người một cái lớn khí cũng không dám thở, chỉ sợ gây cái này tiểu ác ma không vui sau đó rơi vào cùng người bề trên một cái hạ tràng. Hừ, lại dám nghi vấn bản vương lời nói. Lịch Mặc Trần thân ảnh nho nhỏ đi vào trong sảnh, đế hoa dày tử kim bảo đầu đội ngọc quan tôn một thân quý khí mười phần. Trắng non khuôn mặt càng là phấn điêu ngọc chắc sung mãn tinh xảo mắt to lông tiệp cực kỳ xinh đẹp. Bất quá lúc này trương này đáng yêu khuôn mặt rơi ở chung quanh khách quan nhưng trong lòng giống như đoạt mệnh sát thần. Lịch Mặc Trần mỗi tới gần một người, người kia liền run lẩy bẩy. Lại đến một người bên cạnh lúc Lịch Mặc Trần hết lên môi không vui nhìn xem người kia kinh hãi run thân thể nói, bản vương rất đáng sợ không không vương gia thiên tư tuấn lãng. Tiểu nhân không dám chiếm ngưỡng. Người kia cả lăm mà nói. Thật là Lịch Mặc Trần lộ ra răng mèo cười cực kỳ đáng yêu nói. Người kia gánh nặng trong lòng liền được giải khai vội vàng gật đầu bảo đảm nói. Tiểu nhân tuyệt không dám nói nói dối úc. Lịch Mặc Trần nghĩ dương là rất buồn rầu bộ dáng. Sau đó nhìn về phía sau lưng thái giám tùy tùng. Tiểu hưng tử nô tài tại lanh lảnh tiếng nói lục bảo nam nhân nói. Mang xuống Lịch Mặc Trần đột nhiên trở mặt nói. Là tiểu hương tử một chút cũng không kỳ quái vương gia này quỷ dị hay thay đổi đến tính cách. Sau lưng thị vệ cùng nhau tiến lên, nam nhân này chưa từ bỏ ý định hô, vương gia, tiểu nhân cũng không có nói bậy a ngươi là không có nói sai lời nói thế nhưng là bản vương cảm thấy dạng này chơi rất vui a. Lịch Mặc Trần tính trẻ con thanh âm ở đại sảnh vang lên. Đám người lại không hề cảm thấy buồn cười chơi thế mà chỉ là chơi vui liền đem người mang xuống tất cả mọi người tóc gáy dựng lên. Dù lợi hại hơn những cái kia bị mang xuống người chỉ sợ đều không là kết quả gì tốt ra mà đúng lúc này chơi chán Lịch Mặc Trần rốt cục thu tay lại. Bất quá hắn đại đại đôi mắt lại đột nhiên hiếu kỳ chuyển hướng Vân Lam có chút khiêu mi, nội tâm buồn cười, cái này chính thái xác thực rất manh. Chương 111, mười đầu đường phố cũng không thả qua. Không chỉ lớn lên manh, tính cách cu nở dê manh những người kia kỳ thật căn bản là không có sự tình. Chỉ bất quá bị 10 cái thị vệ tha mửa im mở y phu tờ ngứa ngáy mà thôi. Thống khổ như vậy cũng coi như cha tấn A ẩn, đối với sợ nhột người mà nói xác thực sống không bằng chết. Vân Lam nhìn về phía Lịch Mặc Trần tinh xảo khuôn mặt nhỏ, một đôi mắt to manh nhìn mình chằm chằm. Tiểu gia hỏa này là đối với mình cảm thấy hứng thú. Lịch Mặc Trần nhìn xem Vân Lam, trong lòng hơi kinh ngạc, người này thế mà không sợ bản thân ai cho phép ngươi dám dạng này nhìn thẳng bản vương. Lịch Mặc Trần tức giận nói. Tiểu điếm đám người run lên, không tốt, cái này tiểu ma vương nổi giận. Mà phía sau Lâm Đức Nham cùng trưởng quỹ đám người nhưng trong lòng hơi vui, thầm nói nhanh đem cái này trướng mắt thiếu niên mang xuống. Mà bên này, nhìn xem Lịch Mặc Trần nổi giận Vân Lam lại đưa tay cười nói, ngươi qua đây. Lịch Mặc Trần sững sờ đối phương như thế đem hắn chiêu tiểu cầu một dạng thủ thế là làm loại nào bất quá tức giận đồng thời nhưng trong lòng hiếu kỳ. Trừ bỏ Hoàng Huynh còn từ xưa tới nay chưa từng có ai tùy ý như vậy kêu lên bản thân. Thế là nửa tức giận nửa khó chịu đi qua, làm gì đám người vốn đang không có tử Vân Lam cái kia tùy ý tiếng kêu bên trong lấy lại tinh thần hiện tại liền thấy cái kia tiểu ác ma thế mà thực nghe lời đi tới không khỏi trừng lớn hai mắt. Ngay cả tiểu hưng tử cu nở dê kinh ngạc Lịch Mặc Trần cu nở dê kịp phản ứng bản thân hành vi thực sự quá không hợp vừa, thế là cả giận nói, ngươi tốt nhất có việc gọi bản vương. Bằng không thì a a hắn mặt lập tức bị Vân Lam nắm được, Lịch Mặc Trần chấn kinh, lại có thế có người dám bóp hắn mặt lập tức nổi giận, thả tay trên cái thế giới này lại có thế có người dám bóp cửu vương ra mặt thực sự là tìm đường chết, trưởng quỹ kinh hãi ra một tiếng đổ mồ hôi. Người chung quanh đều đã không thể có lại nhiều hơn kinh hãi biểu tình thiếu niên này đầu tiên là nói xấu chiến thần đại nhân, hiện tại lại đùa ác ma tiểu vương ra, thực sự là lá gan quá lớn lớn mật dân đen. lại dám khinh nhẫn cửu hoàng điện hạ. Tiểu Hưng Tử kinh hãi tiêm tiếng nói hô to lao đến Vân Lam phiết hắn một chút, sau đó nhẹ tay đẩy, Tiểu Hưng Tử liền bay ra ngoài. Lịch Mặc Trần sững sờ. Vân Lam nhìn xem Lịch Mặc Trần đại manh sững sờ con người, sau đó khiêu mi nói, tiểu quỷ, về sau đừng như thế ông cụ non, nhìn thấy trưởng bối cần phải hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Sau đó tay vừa để xuống, thì thầm lẩm bẩm, xúc cảm không sai, tiểu hài tử thịt chính là dễ mà bóp, tinh tế ti mi mềm trượt. Mà lúc này Lịch Mặc Trần lại đã không có ngay từ đầu phẫn nộ, thì là biểu lộ quái dị nói, ngươi là Vân Lam. Vân Lam khiêu mi, ngươi biết ta Lịch Mặc Trần nghe được xác định sau đôi mắt đột nhiên phóng đại hào quang bắn ra bốn phía, sau đó lại lập tức thu liễm. Biểu lộ ngạo kiều nói, hừ, ngươi chờ ta sau đó thế mà cái gì cũng không để ý, lại đột nhiên mang theo thị vệ chờ người đi rồi. Vân Lam, tiểu quỷ này, chẳng lẽ còn muốn mang người báo thù? Lịch Mặc Trần đột nhiên đi thôi, để cho người chung quanh đều phản ứng không kịp. Bất quá câu nói sau cùng kia là nghe rõ, cái kia chính là cái kia tiểu ác ma sẽ không bỏ qua thiếu niên này là được. Tại là tất cả mọi người ăn ý rời xa Vân Lam bên người Lâm Đức Nham đám người, mặc dù thất vọng tên tiểu vương kia ra không có lập tức xử lý cái này tiểu thiếu niên, bất quá vẫn là rất hài lòng là được. Rốt cục có người thay bọn họ thu thập tên quỷ nghèo này, thiếu niên hừ thực sự là tự gây nghiệt thì không thể sống. Lâm Thị nhếch lên miệng châm trọng. Một bên trưởng quỹ QNZ ra vẻ hảo tâm nhắc nhở, ngươi vẫn cẩn thận một chút ra, trước kia bị cửu vương ra để mắt tới người. Thế nhưng là mười đầu đường phố QNZ đuổi theo không thả. Vân Lam. Chương 112, Hoàng huynh ngươi muốn ba ho thu cho ta. Mười đầu đường phố không nghĩ tới cái này tiểu thiếu niên lại là cố chấp như vậy, người Vân Lam có chút đổ mồ hôi, bất quá đối mặt Lâm Thị cùng trưởng quỹ xem kịch vui biểu lộ, Vân Lam lặng yên không ngôn ngữ. Những người này, chỉ bất quá bởi vì chính mình đánh trả bây giờ lại ước gì bản thân mất mạng. Thực sự là ác độc tâm địa, so với vừa rồi thoạt nhìn ác ma kỳ thực cũng không có đả thương tính mạng người cựu tiểu vương gia, mấy người này mới là chân chính ác ma. Mà một bên khác nhân tiểu quỷ đại Lịch Mặc Trần là dẫn tiểu hưng tử cùng bọn thị vệ thẳng đến hoàng cung, mà bên này vừa mới tảo chiều kết thúc lịch điện tức còn tại ngự thư phòng cái mông đều ngồi chưa nóng liền bị một tiếng hoa hoa khóc lớn cho kinh động, lịch điện tức có chút đau đầu, cái này mực đuổi lại đi ra ngoài gây chuyện. Hoàng huynh, hoàng huynh. Ngươi muốn ba ho thu cho ta, người còn không có vào, thanh âm đã truyền vào. Một thân cẩm bào lộn xộn Lịch Mặc Trần xông tới trong điện, hai tay nắm tay che mắt hoa hoa khóc lớn nói. Một bên thị vệ cùng hạ nhân QNZ đã thành thói quen cựu vương gia như tên mạnh mẽ xông thẳng tại ngự tiền QNZ không lễ phép như vậy. Bệ hạ đối với cựu vương gia cưng chiều cùng yêu thương toàn bộ hoàng triều ai không biết, ai không hiểu, lịch điện tức ngồi ở ngự sau cái bàn. Mắt lẽ nhìn hắn một cái, sau đó y thì nguyên tiếp tục chỉnh lý bản thân văn án, đường giả bộ, nhìn ngươi bộ dáng này, lại đi ra ngoài lêu lổng, tiếng khóc có chút dừng lại, Lịch Mặc Trần đôi mắt vụng trộm đánh giá một chút hoàng huynh, sau đó lại tiếp tục khóc lên, ô ô hoàng huynh, có người khi phụ ta a, Lịch điện tức cười ra tiếng, ai dám khi dễ ngươi cái kinh. Thành này một phương bá chủ ta ngược lại nghĩ quen biết một chút hoàng huynh, Lịch Mặc Trần chạy đến ngự sau cái bàn, chu cái miệng nhỏ nhắn dính. Người kia thực sự đáng giận, lại dám bóp mặt ta gọi ta tiểu quỷ. Căn bản không ta đây đường đường cựu vương ra để vào mắt. Nghe thế bên trong lịch điện tức đến đã tới điểm hào hứng, ý ngươi là người kia bóp ngươi mặt là hoàng huynh, vậy cái kia người còn không có bị ngươi đánh chết sao? Lịch điện tức thiêu thiêu mi, bất quá tay bên trong ý thì nguyên vội vàng việc của mình. Nghe được lịch điện tức trêu chọc, Lịch Mặc Trần thẹn quá thành giận nói, hoàng đệ đánh không lại. Cho nên mới đến tìm hoàng huynh hỗ trợ, đánh không lại, lịch điện tức hiếu kỳ, bên cạnh ngươi nhiều cao thủ như vậy ngự lâm quân, liền cái đùa giỡn ngươi người đều đánh không lại, Lịch Mặc Trần gật gật đầu, người này chỉ có hoàng huynh ngươi mới có biện pháp. Là ai? Lịch điện tức cầm văn án cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Vân Lam. Lịch điện tức tay một trận, đình chỉ bận rộn, ai? Hắn tuấn mỹ yêu nghiệt khuôn mặt quay tới nhìn về phía Lịch Mặc Trần, lấy vì mình nghe lầm Vân Lam. Chính là cái kia vô cùng kỳ diệu chiến thần Vân Lam A. Lịch Mặc Trần đại đại đôi mắt xẹt qua một tia trong sáng. Nhường ngươi không nghe ta nói, hừ, lịch điện tức lần này nghe rõ ràng, như có điều suy nghĩ nói, làm sao ngươi biết? Nhất định là hắn, chẳng lẽ ngươi không biết Tạ giáo úy đến kinh đội ngũ còn trên đường sao? Là ngươi nói trên cái thế giới này có thể dễ như trở bàn tay đánh thắng tiểu hưng tử người không phải liền là Vân Lam La. Lịch Mặc Trần nghiêm túc nói. Tiểu hưng tử mặc dù coi như gầy yếu, kỳ thật mới là bên cạnh hắn chân chính bảo hộ người khác. Hơn nữa nội lực thâm hậu thiên sinh thần lực cũng không phải bình thường người có thể đối phó. Lịch điện tức gật gật đầu, ta xác thực từng nói như vậy, nhưng là sự tình luôn có ngoại lệ không phải sao, có thể là những cao thủ khác đâu. Nhưng là Hoàng Huynh cũng đã nói, cái này Vân Lam cả gan làm loạn, đều không đem hoàng tộc thiên tử để vào mắt. Lịch điện tước, đã ngươi như thế chắc chắn, cái kia ta theo ngươi đi chiếu cố người này. Lịch điện tước nhìn xem Lịch Mặc Trần đáp lại nói. Chương 113, bị người theo dõi. Mà bên này Vân Lam không để ý tới trong khách sạn những cái kia nhìn nàng nhìn Ôn Dịch một dạng thần sắc, liền tự đắc tự nhạc ăn uống no đủ sau ra cửa. Nàng cũng không biết Lịch Mặc Trần nói chờ lấy hắn là đi tìm Lịch điện tước bằng không thì nàng bây giờ còn sao có thể tâm tình như thế buông lỏng tại trên đường cái đi dạo đâu. Chân chính đi ở kinh thành trên đường cái, Vân Lam mới phát hiện đám người tiếng nghị luận không không dắt cuốn lần này đại chiến sự tình. Chiến thần hai chữ nàng đi tới chỗ nào đều có thể nghe được. Bất kể là trà lâu thuyết thư tiên sinh, vẫn là người bán hàng rong giao hàng đủ loại chiến thần đại chiến tam quốc thần thoại phiên bản từ người viết tiểu thuyết trong miệng kịch liệt nước miếng mà ra. Loại sách phổ thông là thiên thần hạ phàm, khôi hài bản là dung mạo của nàng lôi đỉnh chi uy thân cao ba thực khuôn mặt hung giận tam quốc binh sĩ dọa đến không đánh mà hàng. Kỳ dị bản là nàng có thế kêu gọi các lộ thần tiên, tiên nhân hạ phàm đến tương trợ, quân địch đưa tay ở giữa liền bị tiêu diệt, cho nên Bắc thần có thể bảo trụ. Ngược lại chính là đủ loại đem nàng thần thoại cường đại, coi như đủ loại điều trị không thông trong trà lâu cũng là không còn chỗ ngồi kín người hết chỗ. Bất kể là quý tộc nhân sĩ cũng tốt phổ thông bách tính cũng được đều nghe thẳng tắp gật đầu, khen lớn đặc sắc. Vân Lam đi ngang qua đều có thể nghe kể chuyện người nói đến kích động chỗ phía dưới truyền đến mảng lớn như sấm sét tiếng vỗ tay cùng lớn tiếng khen hay. Tốt tốt Vân Lam thật không biết nếu như đến lúc đó mọi người thấy nàng không có trong truyền thuyết thân cao ba thước, bàng đại eo thô có thể hay không thất vọng triệt để mà hai bên đường phố cũng là đủ loại chiến thần phúc tiếp, đồ chơi làm bằng đường, con rối tương ứng mà ra. Người bán hàng rong náo nhiệt giao hàng, nhìn một chút, chiến thần phúc tiếp, bảo ra chấn tà nhìn một chút, chiến thần đồ chơi làm bằng đường, ăn sau thành thần nhìn một chút, chiến thần con rối. Trừ yêu hàng ma Vân Lam, không biết vì sao nàng có loại không hiểu quẫn bách cảm giác nhưng mà mới vừa đi dạo không bao lâu, Vân Lam liền cảm giác mình bị người theo dõi. Môi xinh nít lên, đôi mắt tính mịch, Vân Lam hơi nghiêng đầu liền xem đến phần sau, có một đám người theo bản thân. Thế là, cô ý ngừng ở một cái qua nở nho trước mặt, lúc đầu chỉ là tùy ý đứng ở chỗ này tìm hiểm hộ điểm nhìn phía sau một chút người nào. Nhưng là quán nhỏ bên trên mùi thơm lại làm cho nàng con sâu thèm ăn đều chạy ra ngoài. Lại là nướng khoai lang tiểu hòa tử, đến nếm thử A mới vừa nướng mới mẻ nóng hổi đây qua nở nho đằng sau là một vị lao nhân nhà. Cười lên rất là hiền lành. Vân Lam cười hì hì nói, đại gia, cho ta đến hai cái cổ đại đồ vật chính là tốt, cái gì cũng là thuần thiên nhiên, không biết đã bao lâu chưa ăn qua thơm như vậy nướng khoai lang. Ai tốt tốt tốt đại gia lưu loát bắt hai cái đặt ở trong bao vải. Đến tiểu hòa tử, cầm chắc. Bao nhiêu tiền hai văn tiền một cái. Mới vừa móc ra vừa vặn tiền lẻ phóng tới đại gia trong tay, nơi xa theo dõi người liền lập tức vọt lên đem Vân Lam vây. Vân Lam nhìn trước mắt đem mình vây lại 10 cái thị vệ cách ăn mặc người trên mặt mang có chút nghiền ngẫm cười. Nhanh như vậy liền không nhịn được sao nhìn những người này cách ăn mặc Vân Lam biết rõ đó cũng không phải cái kia tiểu thí hài người. Một là bởi vì võ công hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Hai là bởi vì trang phục cũng không phải là hoàng gia chuyên dụng. Ngược lại giống như là lớn hộ vệ gia tộc nàng cũng tò mò những người này làm sao sẽ để mắt tới nàng cái này. Một nghèo hai trắng vừa tới kinh đô không có gì thiếu niên ha ha ha đột nhiên hai cái thị vệ xoay người thối lui. Một cái tuổi trẻ mặt phấn công tử từ phía sau cười đi đến. Đám người chung quanh đột nhiên giống như là thu đến kinh hãi đồng dạng tản ra a trời ạ là Lưu Thái Sư gia công tử. Chương 114, bên đường đánh cho tàn phế Thái Sư chi tử. Dân chúng nghị luận thanh âm hoảng sợ để cho Vân Lam kiêu mi. Thái Sư chi tử bản thân giống như cũng không có chọc tới đối phương a đẹp thay đột nhiên, đối diện mặt phấn công tử thế mà móc ra một cây quạt, vừa phiến đứng lên. Đôi mắt trên dưới quét nhìn Vân Lam, hài lòng gật gật đầu. Nghe được đối phương cái kia không hiểu thấu lời nói cùng đối phương nhìn thấy bản thân sáng lóng lánh giống như con mồi đồng dạng con mắt. Vân Lam miệng co lại cái này Thái Sư chi tử không phải là coi trọng mình quả nhiên, đám người chung quanh khẳng định nàng ý nghĩ. Thiếu niên này chết chắc đúng a, cái này Lưu Thái Sư chi tử thế nhưng là kinh thành có tiếng đoạn tụ. Hiện tại chỉ sợ là coi trọng thiếu niên này. Chậc chậc, tháng này đếm xem giống như cũng đã là 10 cái a. Vân Lam mặt co quắp một cái, bản thân hôm nay là nhất định trúng mục tiêu Phạm Thái Tuế sao, mới vừa đắc tội một cái, hiện tại lại sắp đắc tội một cái sao, bất quá nợ quá nhiều không lo. Thế là Vân Lam nhìn đối phương QNZ đồng dạng dùng đôi mắt trên dưới xem kỹ cái vừa đi vừa về, châm chọc nói, ngươi một cái tử nương nương hàng, thoạt nhìn càng là tuyệt không thể tả, ngươi nói cái gì Lưu Quyền Chi kinh hô, đôi mắt trừng lớn nhìn xem. Vân Lam, trong mắt đều nhanh muốn rơi ra, đến tại kinh đô không có người biết rõ thân phận của hắn còn dám đối với hắn như vậy bất kính, đang nghĩ nổi giận Vân Lam liền tiếp tục xen lời hắn, ta nói, các ngươi chắn ở chỗ này không chỉ có tạo thành nghiêm trọng ùn tắc giao thông, còn lãng phí một tảng lớn không gian cùng thổ địa, nhất định chính là di động chướng ngại vật. Về sau vẫn là hảo hảo trốn trong nhà chia ra cửa mất mặt xấu hổ. Dạng này ác ôn, đi ra ngoài hoàn toàn chính là tai họa. Nghe chung quanh bách tính nghị luận, cái này ác ôn tháng này đã gieo họa hơn 10 vị thiếu niên. Cái kia liền để nàng đến vì dân trừ hại a, di động chướng ngại vật Lưu Quyền Chi đã tức thở mạnh nói, người tới. Đem tiểu tử này bắt lấy mang về cho ta, ra phải thật tốt chiêu đại hắn nói xong Lưu Quyền Chi liền lộ ra phẫn nộ tà ác cười gian, hừ, kéo về phủ thái sư, nhìn ngươi còn thế nào phách lối, đám người lập tức hoảng loạn rồi, nhìn xem thiếu niên này đều lộ ra mặc niệm thần sắc. Đối mặt Lưu Thái Sư chi tử, lúc này không ai dám lên đi hỗ trợ, mà 10 cái xông đi lên thượng cấp ngựa tráng thị vệ QNZ tranh cười gần nói hướng về Vân Lam bổ nhào qua. Vân Lam cười lạnh, tại mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm liền phản tiến lên vung nắm đấm phanh phanh phanh phanh phanh a a a a, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, mọi người liền thấy 10 cái tráng hán từng cái bay ra ngoài. Đám người kinh ngạc nhìn xem cái này thiếu niên tuổi đôi mươi, không nghĩ tới người thiếu niên này thoạt nhìn yếu không trải qua phòng, nhưng trong nháy mắt đem mười mấy người đại hán đều đánh ngã nằm sấp mà không nổi. Ngươi Lưu Quyền Chi cả lâm mà nói. Đôi mắt nhìn xem Vân Lam thất kinh không thôi, hắn nhưng là chuyên môn quan sát thật lâu, xác định thiếu niên này là cái không tiền không thế người bình thường dân chúng mới động thủ. Hắn bắt người cũng là loại này ngũ quan chặt chẽ đẹp mắt suy nhược thiếu niên, động thủ không có chút nào phản kháng, cu nở dê không có hậu đài chỗ dựa. Tất cả xử lý hậu sự đều không cần phiền phức. Làm sao không nghĩ tới bây giờ lại là bắt được một cái thiết bá vương, ngươi muốn thế nào cha ta thế thế, nhưng là đường triệu Lưu Thái Sư Lưu Quyền Chi nhìn xem quỷ dị hướng hắn đi tới Vân Lam, run rẩy nói. Không muốn như thế nào, Vân Lam câu lên cười xấu xa. Cái kia chữ tốt còn chưa nói xong, Lưu Quyền Chi liền thấy Vân Lam nhanh chóng cầm thứ gì hướng hắn đập vào mặt, a Lưu Quyền Chi kêu thảm nói. Trên mặt nóng hổi đau ý để cho hai tay của hắn che mặt, xem xét, đầy tay vàng óng. Chương 115, bên đường đánh cho tàn phế thái sư chi tử. Sau đó mặt mũi tràn đầy nướng khoai lang vị. Tiếp lấy còn chưa kịp phản ứng, liền mơ hồ nhìn thấy một hình bóng hướng bản thân đánh tới a, đột nhiên, cảm giác mình gãy tay a, tiếp theo là chân a a a, tiếng này thê tiếng kêu thảm thiết chấn động 10 đầu đường phố đều nghe được. Lưu Quyền Chi bưng bít lấy bản thân đúng quần, cảm giác trứng cũng phải nát, ngay cả chung quanh vây xem cũng nhịn không được nhắm mắt, chật chật. Lần này nhất định là phải phế khắc một con đường đầu đường, một lớn một nhỏ thân ảnh sóng vai đi trên đường. Lịch Hiển Tức một thân màu trắng cầm bào, tôn cả người phong thần tuấn lãng, giống như lịch tiên. Nhưng là giữa lông mày lại không che giấu bá khí để cho phần này khoan thai tĩnh xa khí chất trở nên lăng sắc nhọn. Hẹp dài mà tĩnh mịch đôi mắt còn như ngân hà đồng dạng sáng chói, lúc này nhìn qua phồn vinh ấm đun nước đường phố môi mỏng nhẹ câu. Tôn một khuôn mặt càng là ngọc hoa tuyệt sắc. Mà Lịch Mặc Trần là y ghề nguyên một thân tử sắc cầm bào, một tấm sung mạng êm dịu khuôn mặt, đại đại hai mắt, con mắt giống bồ đảo một dạng đen lụa, lông dài giống như tiệp tre ở phía trên càng là tăng thêm mấy phần vô tội đáng yêu. Tiểu xảo đến mũi cùng phấn môi mỏng tôn tại thịt đô đô trên mặt cực kỳ xinh đẹp, toàn bộ nhìn tới giống như trên trời tiểu thiên đồng. Thế nhưng là lúc này một tấm cực kỳ đáng yêu khuôn mặt lại nghiêm túc như cái tiểu đại nhân đồng dạng học lịch tiền tước, hai tay dựng tại sau lưng. Đối mặt chung quanh sự vật cu nở dê trạng là điểm thỏa mãn gật đầu, lộ ra cùng với tương phản banh hai cái ăn mặc lộng lẫy nam tử tuấn mỹ cùng đáng yêu ngọc đồng, lập tức trở thành trên đường người vạn chúng chú mục tồn tại. Đặc biệt là Lịch Tiễn Tước, cái kia tuyệt mỹ nhẹ nhàng quý công tử bộ dáng càng là gây nên chung quanh không nữ tính ghé mắt. Thậm chí một chút tiểu thư sẽ còn yêu kiều cười đỏ mặt cười cợt đi ngang qua, cố ý té ngã hoặc là vứt xuống khăn tay muốn kết duyên. Đáng tiếc công tử đạm mạc vô tình, đối với bốn phía mọi chuyện đều tốt tựa như không có hứng thú đồng dạng, cái này khiến không ít người thất vọng ngượng ngùng, đặc biệt là những cái kia cố ý té ngã nữ tử trực tiếp ngã cái ngã gục, được không khó xử. Mà Lịch Mặc Trần là giống như đối với cái này một lần tập mãi thành thói quen, cái kia hậu cung phi tử nguyên một đám càng là như lang như hổ. Sao may mắn Hoàng Huynh giữ mình trong sạch, bằng không thì nhất định sẽ bị những nữ tử kia hủy đi nuốt như bụng. Hoàng Huynh vẫn là như thế sắc đẹp ngộ người. Lịch Mặc Trần một bộ lao thành bộ dáng ngộ đạo. Lịch Hiển tức phiết hắn một chút, tiểu hài tử ra ra chỗ nào học được lời nói Hoàng Huynh lúc nào tìm cho ta cái nghiêm chỉnh hoàng tẩu. Lịch Mặc Trần không trả lời hắn, ngược lại nhân tiểu quỷ đại nói. Lịch Hiển tức hẹp dài đôi mắt nhìn hắn một cái nói, nhân tuyển đến là có. Bất quá còn không tìm được sẽ không lại một chút son phấn tục phấn A. Lịch Mặc Trần cái miệng nhỏ nhắn nít lên, bất quá nội tâm giật mình, nhân tuyển có. Lịch Tiễn tức không lại trả lời hắn, bởi vì lúc này hai người đều bị chỗ xa kia tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn A. Ngay cả chung quanh bách tính đều nghị luận ầm ĩ, bên kia xảy ra chuyện gì giống như ngay ở phía trước, Lịch Mặc Trần nói. Thế là hai người liền hướng sự cố phát sinh đi, mà bên này bưng bít lấy đung quần lưu quyền chi mặt mũi tràn đầy khoai lang đã tận làm. Lúc này đau nhức quỳ trên mặt đất rên rỉ a, sau đó nhìn Vân Lam hung ác nói, nhanh mau đưa hắn tóm lấy, ta muốn đem hắn ngũ mã phanh thây. Thanh âm bén nhọn ở trên không treo quấn, nơi xa đã có một nhóm lớn hộ vệ lao đến, nguyên lai vừa rồi đã có người vụng trộm đi gọi giúp đỡ. Vân Lam vừa mới chuẩn bị vén tay háo lên lớn đánh một trận, đột nhiên xoay mặt liền thấy nơi xa Lịch Mặc Trần, bất quá vừa vặn Lịch Tiễn tức bị người trước mặt quần sai chỗ ngăn trở thật cũng không nhìn thấy. Mà Lịch Mặc Trần cũng nhìn thấy Vân Lam, nho nhỏ khuôn mặt lộ ra gian trá cười, sau đó cách nơi xa chỉ hắn hô lớn, Vân Lam bắt hắn lại. Chương 116, đánh nhau cũng là thụ ngược đãi. Sau đó không biết từ nơi nào tuôn ra đại lượng ngự lâm quân, Vân Lam giật mình, phản xạ có điều kiện quay đầu bỏ chạy. Mẹ ai nhân số quá nhiều, đánh nhau cũng là thụ ngược đãi. Chạy mau rút chân lên liền chạy, nguyên lai Lịch Mặc Trần đã sớm an bài không ít nhân thủ từ một nơi bí mật gần đó, chỉ đợi nhìn thấy Vân Lam liền toàn bộ bổ nhào qua. Bởi vì biết rõ Vân Lam lợi hại, lần này tìm trên trăm đỉnh cấp hắc giáp ngự lâm quân, bắt không được cũng không sự tình, để cho tiểu tử kia ăn quả đắng một lần cũng là tốt. Lịch Mặc Trần ác liệt nghĩ đến, hắn vốn là không muốn qua những người này có thể bắt được thần thông quảng đại chiến thần. Chỉ là vì ra tới đùa cợt trêu cợt hắn thôi. Hứ ai bảo hắn lại dám bóp hắn mặt, mà bên này Lịch Tiễn tức nhưng ở đám người tản ra vừa hay nhìn thấy một chút xíu góc áo. Thầm nghĩ thật chẳng lẽ là Vân Lam tên kia bốn phía dũng manh tiến ra vô số hắc giáp ngự lâm quân để cho trên đường đám người thất kinh, phát sinh đại sự gì sao? Bất quá bởi vì là hoàng cung binh sĩ, mọi người cũng không có sợ hãi, chỉ là đang nghĩ đây rốt cuộc tại bắt người nào thế mà ra tình cảnh lớn như vậy. Nếu như bọn họ biết rõ đây là tại bắt trong lòng bọn họ bên trong đại danh đỉnh đỉnh chiến thần mà nói, không biết còn sẽ bình tĩnh như thế không. Vậy hiển nhiên cho dù là ngự lâm quân, bọn họ QNZ dám đi tới liều, lại dám khinh nhờn bọn họ cả nước anh hùng. Bất quá hiển nhiên hiện tại mọi người là không biết. Mà Lưu Quyền Chi nhìn thấy từ bốn phía đột nhiên tuân ra ngự lâm quân, trong lòng một rồi đát. Chẳng lẽ trong cung vị kia QNZ đi ra? Không khỏi lập tức kéo bên cạnh gã sai vặt hoảng sợ nói, nhanh mau đỡ ta trốn đi. Là gã sai vặt lòng đầy nghi hoặc nhưng vẫn là mau đem Lưu Quyền Chi kéo lên, hai người núp ở một cái người bán hàng rong bãi thai đằng sau. Người bán hàng rong kinh hoàng lại là không dám nói gì, không biết hai người này là sợ cái gì. Thái sư chi tử ở nơi này kinh thành trừ bỏ hoàng thất thế nhưng là đi ngang. Mà Lưu Quyền Chi rốt cục nhìn thấy đầu kia Lịch Tiễn tước, dọa đến toàn thân đều đang run rẩy. Thiếu thiếu gia, là ai? Một bên gã sai vặt theo Lưu Quyền Chi nhãn mắt nhìn lại, cái kia áo trắng tuấn mỹ ngọc thụ Lan Chi công tử, làm sao thiếu gia giống như là nhìn thấy quỷ một dạng im miệng cẩn thận một chút. Đó là hoàng thượng cái gì? Gã sai vặt kinh hãi cu nở dê chân co giật, mà một bên người bán hàng rong cũng nghe đến hai người nghị luận, đôi mắt xoát nhìn về phía Lịch Tiễn tước, hoàng thượng không khỏi dọa toàn thân cu nở dê đi theo run lên. Người thái sư này chi tử trốn đi nhất định là phạm tội, bản thân vô ý bao che bị đã biết, đây không phải là đến diệt cửu tộc mà. Đầu này Lịch Tiễn tức lúc đầu đối với bên này cũng không chú ý, nhưng là thật sự là bên này quá mức chói mắt. Cái này người bán hàng rong run lấy toàn thân giống đến chứng động kinh tựa như, hơn nữa ngay cả hắn toàn bộ cửa hàng cũng cùng người khác một dạng đang run. Lịch Hiển tức nhưng không biết bên dưới cửa hàng còn trốn tránh hai người. Thế là đi tới, ngươi có biết nơi này vừa rồi phạm chuyện gì? Người bán hàng rong đầu một thiên trống không, mà phía dưới ống quần bị người kéo một lần toàn thân một cái giật mình. Tiểu không không không biết trời ạ, hoàng thượng thế mà nói chuyện với mình, trời ạ, bản thân thế mà cùng hoàng thượng nói láo, ngược lại hắn hiện tại liền là cả người làm ngộng. Lịch Hiển tức đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Người bán hàng rong kinh hãi nhanh ngất đi, hoàng thượng cái kia ánh mắt là có ý gì, chẳng lẽ biết mình nói dối? Mà đúng lúc này, Lịch Mặc Trần đi tới sắc mặt cổ quái nói, hoàng huynh, tìm Tơ Y Vân Lam Úc. Lịch Hiển tức khiêu mi, xác định là tiểu tử kia người đâu? Lịch Mặc Trần sắc mặt từng đỏ, khó mà mở miệng, ách. Chương 117, nàng thế mà trốn vào thanh lâu. Lịch Hiển tức khiêu mi nhìn xem hắn, trêu ghẹo, còn có ngươi ngại nói lời nói? Lịch Mặc Trần nghe xong, lập tức ngẩng đầu lưu loát nói, tên kia chạy đến Kim Phấn Lâu đi, nói xong lại vẫn có chút khó chịu. Kim Phấn Lâu Lịch Hiển tức ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, nhìn Lịch Mặc Trần mặt đỏ lên lại thẹn quá hóa giận nói, quanh co nói, làm gì? Lịch Hiển tức cười nói, đi đi, đem người bắt đi ra. Nói xong liền tiêu sái quay người đi thôi. Hoàng huynh, đây chính là Lịch Mặc Trần giật mình sau đó đổi tới. Nhìn thấy hai người đi rồi, người bán hàng rong sức lực toàn thân một tiết, ngã ngồi xuống. Mà phía sau Lưu Quyền Chi cũng lớn nhẹ nhàng thở ra, hoàng thượng cùng cựu vương điện hạ QNZ cùng tiểu tử kia có thủ, gã sai vật chú ý nói. Lưu Quyền Chi cũng nhìn thấy, người ngự lâm quân kia rõ ràng chính là hướng thiếu niên kia đi. Cảm thụ bản thân sủi lơ tứ chi, đặc biệt là phía dưới lại cũng hùng vi không nổi tiểu nhị, Lưu Quyền hung ác âm u nói, lần này không cần ta động thủ, tiểu tử kia QNZ ngỏng củ tỏi mà bên này Vân Lam rốt cục có thể buông lỏng. Trực tiếp ngồi dưới đất một chỗ trong nội viện góc tường dưới mặt đất lớn thở phì phò, thực sự là trước có lang sau có hổ. Bên trái là cái kia đoạn tụ công tử hộ vệ, bên phải là thành đàn khuyết tán ngự lâm quân. Coi như nàng lại thế nào lợi hại cũng sẽ không nao tàn đi cứng đối cứng, nơi này chính là kinh thành. Nếu như bị Lịch Hiển tức nam nhân kia biết mình sớm lên kinh, không biết có thể hay không cố ý chỉnh nàng cho nàng định tội. Từ trước biên cương chiến sĩ trừ bỏ biên giới, trở về trong kinh đều phải trước tiên thông báo, bằng không thì chính là cho ngươi có mưu tư tạo phản hiểm nghi định tội. Mặc kệ ngươi đi làm gì chính là nghiêm trọng như vậy. Cho nên Vân Lam mới cảm thấy mình hôm nay rất bi kịch. Rõ ràng chỉ là muốn điệu thấp hưởng thụ một chút khó được tự do thời gian, lại một cái tiếp lấy một cái tìm tới nàng. Ai bất quá nhìn một chút trước mắt viện tử, Vân Lam nghi hoặc, đây là địa phương nào? Vừa rồi bởi vì chạy trốn, đi tiểu đạo, cho nên trong lòng vội vàng nhìn thấy tường đỏ liền vọt vào, sau đó tốt như chính mi nhờ vừa tiến đến, những ngự lâm quân kia liền dừng bước. Mà hộ vệ sớm đã bị vùng ra 10 vạn 8 ngàn dặm đi, chỉ có những ngự lâm quân này thoạt nhìn không giống binh lính bình thường, võ công nguyên một đám đến, thế mà còn biết đáng chết khinh công. Cho nên đánh thắng được lại chạy không khỏi, Vân Lam có chút phiền muộn. Mà bên ngoài những ngự lâm quân kia nhưng không biết Vân Lam thân phận, hoàng thượng cùng cựu vương gia muốn bắt đến nhất định là cùng hung cực các người. Cho nên cả đám đều chằm chằm đến si tơ sao, 360 độ không góc chết. Vân Lam thở dài, cảm thụ vậy bên ngoài thụ như thùng sắt giám thị, bất đắc dĩ chỉ có thể hướng trong nội viện tìm tòi đi. Cái viện này rất lớn, phi thường rộng lớn, bởi vì rất nhiều trở ngại vật nàng cũng không biết nơi này là làm gì, chỉ thấy bên trong trồng rất nhiều hoa cỏ cây cối, hoa mục sung xuê, hương hoa mùi thơm ngào ngạt. Còn có đài đỉnh bàn đá, như cái hậu hoa viên. Nàng đi trong chốc lát mới phát hiện phía trước xuất hiện rất nhiều gian phòng, thầm nghĩ đây sẽ không là gia đình kia trụ sở a. Chậm rãi đi qua, thế nhưng là mới vừa tới gần liền nghe được từ bên trong cửa truyền tới một ít không hài hòa thanh âm, đại gia chán ghét ân ân a a. Vân Lam im lặng, không thích hợp thiếu nhi, không thích hợp thiếu nhi, gia đình này giữa ban ngày vẫn rất có kích tình nha. Mà ở đi qua một đường mười mấy cửa sổ, Vân Lam phát hiện cũng là loại thanh âm này, nàng mới giật mình, không thích hợp, nàng sẽ không trốn vào thanh lâu a. Chừng lớn hai con người, khó trách vừa rồi những ngự lâm quân kia không dám tự tiện tiến đến đỉnh đầu, tiếp tục hắc tuyến đi lên phía trước, Vân Lam mới phát hiện phía trước náo nhiệt chỗ. Trong hai không ít tiếng la, tiếng cười duyên đùa giỡn, tiếng rộn rộn ràng ràng truyền đến. Chương 118, ngươi là cái nào lâu? Vân Lam nhìn sang. Một chỗ tinh xảo hành lang, đầu kia có thể thấy cái kia ánh đèn mê ly lộ ra, cạnh góc mơ hồ có thể thấy được bên trong hồng sắc vải tơ giao thoa sân khấu, còn có vô số tinh xảo màu vàng kim ánh đèn đài hỏa tầng tầng lớp lớp bày sức. Hai loại màu sắc phối hợp lộ ra cực kỳ xinh đẹp, thoạt nhìn đang tại cử hành cái gì hoạt động, hẳn là phòng khách chính bộ dáng vậy mà lúc này bên này cửa ra vào một chút nha hoàn gã sai vặt một dạng người từ phía trước ra ra vào vào, cầm trong tay quần áo cùng trang chi vội vội vàng vàng. Nhanh lên, còn có 10 phút đồng hồ tranh tài liền muốn bắt đầu còn nữa. Hồng tụ cô nương quần áo chuẩn bị xong chưa, phong thục các hương tuyết cô nương tóc còn không có quan, nhanh lên đem đầu sức lấy ra cái kia gì thúy lâu y y làn cô nương dưới người ở nơi nào là người còn không mau một chút nhanh lên. Một cái quản sự một dạng bộ dáng phụ nữ trung niên ăn mặc màu sắc tú kimono loại cẩm bào giữ dằn đứng ở cửa ra chỗ chỉ những cái này hạ nhân thúc giục nói. Sau đó đúng lúc nhìn thấy Vân Lam, chờ Vân Lam còn chưa kịp phản ứng liền bị cái kia quản sự xông lại hung hăng đẩy nàng một cái. Bất quá Vân Lam lại không nhúc nhích tí nào. Quản sự kinh ngạc một chút sau đó quát, ngươi là cái nào lâu thế nào còn ở đây nhàn rỗi. Vân Lam sững sờ sau đó trong đầu hiện lên mới vừa nghe được mấy chữ, phong thục các vậy ngươi còn không mau một chút, hương tuyết cô nương còn đang chờ đâu, đi trước phòng nước nóng lựa chút nước nóng đi lên. Sau đó mắt lẽ trường Vân Lam một chút liền xoay người chính nhìn cho kỹ một vị nha hoàn kém chút cầm trong tay trang sức hộp vung rơi vội vàng chạy tới quát, ngươi cẩn thận một chút. Quý giá như vậy đổ vật. Không có mắt ra mà Vân Lam cu nở dê quay đầu nhìn về phía bên kia, nguyên một đám nam gã sai vật từ một cái cửa bên trong ra ra vào vào, trong tay dẫn theo nóng chết bừng bừng thùng gỗ. Nghĩ thầm cái kia chính là phòng nước nóng thế là liền hướng bên kia đi đến, đằng sau quản sự đã sớm quên hắn, tiếp tục chỉ huy những người khác, nhanh lên, tranh tài liền muốn bắt đầu. Vân Lam thầm nghĩ bên ngoài người ngự lâm quân kia khẳng định vẫn chưa đi. Bản thân hay là trước đợi ở bên trong nhìn xem tình huống, phòng nước nóng từng dãy thùng nước nóng để dưới đất, có chuyên môn múc nước gã sai vặt, đem không thùng tiếp đầy nước để ở một bên đặt song song sắp xếp. Mà mặt khác một chút ăn mặc màu sắc khác nhau trang phục gã sai vặt là dẫn theo nấu xong nước nóng đi ra phía ngoài cũng có dẫn theo không thùng trở về đổi nước nóng. A ngươi là ai đột nhiên, Vân Lam lưng bị người vỗ một cái, vừa quay đầu lại liền đối lên một đôi sáng tỏ con ngươi. Là người thiếu niên. Trắng non sạch sẽ, ngũ quan đặc biệt hoàn mỹ, khuôn mặt nhọn có vẻ hơi khăng khăng nữ tính hóa. Chỉ bất quá một mặt tàn nhang để cho người ta vô ý thức coi nhẹ gương mặt này, tựa như một tầng hơi mỏng mạng che mặt chỉ để lại một đôi hóng ánh trong suốt con mắt. Mà trên người thiếu niên ăn mặc cùng một số người một dạng gã sai vặt phục, cả người thanh thanh gầy gầy lại rất cao gầy. Lúc này trong tay còn mang theo một cái đại đại không thùng, xem ra cũng là cùng những người khác một là xuống tới đổi mới. Vân Lam cảm thấy hiểu, thế là bình tĩnh nói, ta là phong thục các. À cái kia ta tại sao không có gặp qua người, ta cũng là phong thục các. Thiếu niên ngơ ngác nói. Vân Lam, làm sao vừa đến đã đụng phải cùng lâu người khụ khụ không đủ nhân viên, ta là lâm thời ngoại xính. Vân Lam lúng túng nói. Thiếu niên hiểu gật gật đầu, úc úc, thì ra là thế, ta gọi Tu Trạch, người đây ách ta gọi Vân Lăng Lam. Vân Lam khẩu âm xoay một cái, cũng không cần lại bại lộ danh tự tốt. Cái tên này phạm tội nhiều lắm, về sau đi ra ngoài vẫn là dùng biệt hiệu Tu Trạch. Gật gật đầu, Lăng Lam, ngươi là đến nấu nước nóng A là đu nở dê vờ ơ y A cùng một chỗ A. Tu Trạch ngốc cười láo lĩnh nói. Thuất Vân Lam gật đầu. Chương 119, Thập Đại Thanh Lâu thi đấu tuyển. Có cái bạn cùng một chỗ, mình bị vạch trần khả năng ngược lại nhỏ hơn. Thế là hai người liền lẫn nhau đi xách nước thùng. Tu Trạch kinh ngạc nhìn xem Vân Lam hai tay nhẹ nhàng nắm lấy thùng nhấc lên liền đi thẩm nghĩ cái này Lăng Lam khí lực làm sao lớn như vậy, cái này trong sáng thùng gỗ thế nhưng là cu nở dê 5 cân một cái a, hiện tại tăng thêm nước đều tầm 10-20 cân. Nhìn hắn nhẹ nhàng cảm giác một chút gánh vác đều không có. Thế là Tu Trạch bản thân liền yếu ớt dẫn theo một thùng bừa bãi lảo đảo một lần sau đó chậm rãi theo ở phía sau. Cái này thanh lâu là đang làm gì, Vân Lam đi ở phía trước hỏi. Ngươi điều này cũng không biết, Tu Trạch cổ quái nhìn về phía nàng, cái này tuyển người con đường tự nhiên đều là tìm hiểu tình huống. Hắn nghi ngờ nói, vậy sao ngươi chiêu vào? Vân Lam toàn thân giật mình nói, ta lâm thời bị chiêu trả lại không vội tìm hiểu tình huống. A nguyên lai là dạng này, hẳn là mụ mụ hôm nay gọi tới lâm thời tới làm việc lặt vặt. Hai người dẫn theo thùng nước từ một cái cửa hông đi vào, nguyên lai đây là một cái đầu bậc thang. Tại trải qua đại sảnh thời điểm Vân Lam vừa vặn dừng lại một chút. Nơi này chính dễ dàng trông thấy đại sảnh toàn cảnh, màu vàng kim giá cắm nến cùng màu đo cho tờ lụa đỏ che kín toàn bộ đại sảnh, lưu ly đài hương đàn mộc tím say mê tiền. Thủy tinh tua cờ màn khắp nơi đều là nhìn lớn khí mà xa hoa lãng phí. Nay trong thời gian chính không còn chỗ ngồi, vô số quý tộc công tử ca đều ôm ấp ở mỹ nhân nhi trêu chọc chơi đùa, thoạt nhìn được không hài lòng. Mà đúng lúc này, Lục công tử đến cửa ra vào gã sai vặt hô lớn. Sau đó đám người vui cười dừng lại một chút, nhìn ra cửa, chỉ đi từ cửa vào một cái cao lớn nam tử áo đen, sau lưng hắc giáp thị vệ tràn ngập khắc nghiệt bao vây tại phía sau hắn hắc mãng mực bào, thân cao chi nở thước, nam nhân một đi tới, cũng cảm giác tước đoạt toàn bộ đại sảnh không khí cùng quang minh. Lập tức trong đại sảnh khí áp đều trầm thấp xuống, tất cả mọi người hô hấp cứng lại. Đó là một cái như thế nào nam nhân a ma khí vờn quanh tựa như xương lạnh khí chất, tinh xảo ngũ quan lạnh lùng mà tràn ngập âm u, đôi mắt tràn ngập bạo ngược vô tình, môi hình ưu mỹ mang theo tà vọng, lúc này mắt nhìn phía trước, đối với bốn phía mọi thứ đều không nhìn triệt để. Toàn thân hạ lên không mang theo nửa điểm ấm áp cùng quan minh, giống như trong bóng tối ma vương người khác sợ hãi không dám tới gần tất cả mọi người ăn ý chớ lên tiếng, cho dù là có chút thân phận quan nhị đại, cũng không dám lúc này ló đầu ra mở. Nam nhân kia khí chàng thực sự quá cường đại, là kẻ ngu đều biết rõ không phải người bình thường vật. Vân Vân Vân Lam, chúng ta đi thôi. Tu Trạch rất là sợ hãi thúc giục Vân Lam, bọn họ những tiểu nhân vật này chính là nên hai lỗ thai không nghe thấy chuyện thiên hạ. Làm tốt trước mắt sự tình liền tốt. Vạn nhất đắc tội những đại nhân vật này, mạng nhỏ lập tức khó giữ được. Tốt chúng ta đi, Vân Lam cười nói, trong sáng thanh âm mang theo vui vẻ. Cái này Tu Trạch lá gan cũng quá nhỏ a, mà chính lần này nơi xa nam nhân hẹp dài đôi mắt nhắm lại, đầu có chút xoay một cái, sắc bén hai con ngươi trực tiếp khóa chặt nơi cửa thang lầu. Vân Lam cảm ứng, vừa quay đầu lại, hai cặp mắt đối lên. Một cái đôi mắt lóe ra xương tuyết đồng dạng khiếp người hàn quang. Một cái đôi mắt thì là đạm nhiên bình tĩnh an nhiên. Có chút chút lễ phép gật đầu, Vân Lam lấy tuổi trò đỉnh đỉnh sớm lấy ngu ngơ ở Tu Trạch. Đi thôi a a a, Tu Trạch ngu ngơ. Thế là hai người lên bậc thang, Tu Trạch cả kinh nói, mới vừa rồi nam nhân kia là ở nhìn ngươi đúng không? Vân Lam bình tĩnh nói. Các ngươi nhận biết? Tu Trạch giật mình. Không biết. Chương 120, Đại Minh bờ sông. Bọn họ những tiểu nhân vật này chính là nên hai lỗ thai không nghe thấy chuyện thiên hạ. Làm tốt trước mắt sự tình liền tốt. Vạn nhất đắc tội những đại nhân vật này, mạng nhỏ lập tức khó giữ được. Tốt chúng ta đi, Vân Lam cười nói, trong sáng thanh âm mang theo vui vẻ, cái này Tu Trạch lá gan cũng quá nhỏ a, mà chính lần này nơi xa nam nhân hẹp dài đôi mắt nhắm lại, đầu có chút xoay một cái, sắc bén hai con ngươi trực tiếp khóa chặt nơi cửa thang lầu. Vân Lam cảm ứng, vừa quay đầu lại, hai cặp mắt đối lên. Một cái đôi mắt lóe ra xương tuyết đồng dạng khiếp người hàn quang. Một cái đôi mắt thì là đạm nhiên bình tĩnh an nhiên. Có chút chút lễ phép gật đầu. Vân Lam lấy tuổi trò đỉnh đỉnh sớm lấy ngu ngơ ở Tu Trạch, đi thôi a a a, Tu Trạch ngu ngơ. Thế là hai người lên bậc thang, Tu Trạch cả kinh nói, mới vừa rồi nam nhân kia là ở nhìn ngươi đúng không? Vân Lam bình tĩnh nói. Các ngươi nhận biết? Tu Trạch giật mình. Không biết nhìn nam nhân kia thân phận không thấp, bản thân dạng này thảo dân cái đó có cơ hội tiếp xúc nam nhân kia thoạt nhìn thật đáng sợ, ngươi cẩn thận một chút. Tu Trạch lo lắng nói. Vân Lam cười nhìn xem hắn, đã biết. Cùng ta nói một chút thập đại thanh lâu thi đấu a. Hai người rốt cục bỏ tới thang lầu, đi tới lầu hai hành lang. A Trung Nguyên hội đèn lồng là mỗi năm Bắc Thần Quốc nạn đến thịnh hội. Cho dù là chúng ta bệ hạ cũng sẽ di giá cùng dân cùng chúc mừng đi đến Đại Minh bờ sông quan sát dân gian tổ chức Tết Trung Nguyên sẽ. Trước kia Tết Trung Nguyên sẽ đối với nhân tuyển cũng không có yêu cầu, nhưng là bây giờ theo bệ hạ quan sát, cái này lễ càng ngày sẽ càng cao đoan hóa. Đều phải thông qua tầng tầng sàng chọn mới có tư cách đi lên biểu diễn. Mà mỗi một năm múa, đều là đang thập đại hoa khôi bên trong chọn lựa ra. Tu Trạch ở phía sau giải thích nói. Đại Minh bờ sông Vân Lam, bất quá nàng vẫn là nghi ngờ nói, hoàng tộc xem thấy thế nào cho phép gái lầu xanh lên đài, không phải nàng khinh thị gái lầu xanh, mà là lấy người cổ đại tư duy đến hỏi. Người cổ đại không phải rất kỳ thị dạng này, nghề nghiệp sao, đặc biệt là quý tộc, ai biết? Tu Trạch vội vàng nói. Xuyệt Lăng Lam, ngươi không muốn sống nữa để cho người ta nghe được nhất định phải chết, ngươi chẳng lẽ không biết tiên hoàng hậu chính là gái lầu xanh sao? Tiên hoàng hậu nguyên lai là gái lầu xanh sao? Nhìn tới cái này mất quyền lực vương triều nhưng lại rất khai sáng. Vân Lam quay đầu lại, đã biết. Chính muốn quay đầu cẩn thận sau lưng Tu Trạch tiếng hô truyền đến ầm, Vân Lam liền cảm giác mình đụng phải lấp kín cứng rắn tường tê. Vân Lam lắc lắc có chút thở choáng đau đầu, bởi vì hai tay cầm thùng nước cho nên vịn không đầu. Đi ra lạnh lùng thanh âm tại Vân Lam đỉnh đầu truyền đến, mang theo vô tận dày đặc cùng bạc béo. Vân Lam ngẩng đầu một cái liền đối lên một đôi hẹp dài tràn ngập xương lạnh mắt phượng, lúc này chính lạnh lùng bệ nghệ lấy nàng. Là vừa mới lầu dưới nam nhân kia, nam nhân vụn băng tựa như con ngươi nhìn xem nàng, tựa như nhìn một con run dế tiểu tiểu tiểu cái này liền liền cút ngay. Vân Lam lập tức kịp phản ứng, túi thấp đầu thối lui, giống nhận cực độ kinh hãi đồng dạng vâng dạ nói. Diêm La Vương là một mặt mặt tê liệt đi qua, nhìn không chớp mắt, đằng sau thị vệ cũng là băng lánh giống như sẽ động người chết. Lục lục ra vẫn là lấy trước gian phòng. Đằng sau, chỉ có một bên một mực không dám lắm miệng nam quản sự cả lâm thanh âm truyền đến. Sau đó cửa mở ra, mấy người liền bước vào nhìn thấy nam nhân biến mất bóng lưng, Vân Lam thở dài một hơi. Nàng cũng không muốn ở khác người không có chú ý nàng trước đó bản thân đi lên gây người khác chú ý lại đem người đã tội. Chương 121, thiếu niên kia có gì đó quái lạ. Nói cái kia tiểu cửu vương gia đó là tiểu tử kia đối với nàng có hứng thú lại trước, dù sao cái kia nha gây sự tính cách sẽ không hảo hảo đối với mình, đắc tội cũng là sớm muộn. Cho nên nàng mới không nói hai lời trước bóp một cái. Mà người nam nhân trước mắt này, rất rõ ràng căn bản chính là không nhìn nàng. Nàng tự nhiên càng muốn hạ thấp tồn tại cảm giác người như vậy ngươi không sợ hắn mới là kỳ quái, sợ hãi là bình thường cảm xúc. Cho nên nàng đi học học người bình thường la hơn nữa cả ngày hôm nay đắc tội với người đã đủ nhiều, thực sự là hoàng lịch không tốt, không nên xuất hành. Lần sau nên nhìn xem lịch treo tường ai biết chính là bởi vì nàng cẩn thận ngược lại đã bỏ sót một tia chi tiết gian phòng bên trong lục gia, vừa mới cái kia thiếu niên có gì đó quái lạ như thế trùng kích, trong thùng nước nước thế mà một giọt nước đều không có tung ra đến hai tên thị vệ QNZ băng lánh mặt không chút thay đổi nói. Bị kêu là lục gia nam nhân đôi mắt khẽ nâng lên, đợi lát nữa phục thị người là hắn a là đằng sau quản sự gật đầu nói, vậy tại hạ liền lui xuống sau đó một thân mồ hôi lạnh xoay người lui ra cửa nhẹ nhàng đóng cửa cửa mà bên này Vân Lam cùng Tu Trạch hai người là dẫn theo nước đi đến phong thục các phân loại gian phòng chỗ. Lăng Lam, ngươi vừa rồi làm ta sợ muốn chết không có việc gì không có việc gì, mệnh ta lớn Vân Lam nhìn xem Tu Trạch trêu ghẹo nói. Tu Trạch lắc đầu nói, đi cùng với ngươi trái tim đều không đủ dọa. Vân Lam phiết hắn một chút sau đó hỏi, cái này nước là thả đến nơi đâu? Tu Trạch kịp phản ứng, phía trước gian phòng chính là phong thục các cô nương tại hồng sắc khắc hoa cửa gỗ, từng dãy, bên trong ngẫu nhiên truyền đến chơi đùa cùng tiếng ca ngợi. Vân Lam cùng Tu Trạch hai gã sai vật dẫn theo thùng nước túi đầu chậm rãi đi qua nghe nói thập đại thanh lâu so tuyển, thi đấu hơn là tụ tập tại đệ nhất thanh lâu hương phấn lâu. Cho nên cái khác chi nở cái thanh lâu tranh tài các hoa khôi cũng là tiến về hương phấn lâu chỗ. Những cái này gian phòng chính là hương phấn lâu an bài cho hắn chi nở cái lâu các cô nương tiến đến rửa mặt trang điểm phía trước căn thứ ba chính là hương tuyết cô nương gian phòng đằng sau Tu Trạch nói. Vân Lam ngẩng đầu nhìn sang, vừa vặn nhìn đến phòng cửa bị mở ra, sau đó một cái nha hoàn trang phục cô nương đi ra. Tay nàng vặn khăn lụa nhướng mày miệt thị nhìn xem Vân Lam cùng Tu Trạch hai người. Mau đưa nước đổ vào, hương tuyết cô nương đã chờ lâu lắm rồi là hai người cúi đầu đi vào phòng, một bước vào cửa phòng, hai người liền ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt đặc biệt dễ ngửi hơn hương. Vân Lam khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy được một nữ nhân bóng lưng ngồi ở trước bàn trang điểm. Trên người quần lụa mỏng vẫy đuôi rủ xuống một chỗ, cực kỳ xinh đẹp. Một đầu tóc đen tản ra, mơ hồ có thể thấy được trắng nõn cái cổ làm cho người ta mơ màng. Mặc dù nhìn không thấy khuôn mặt lại nhất định là vi khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân nhi nhanh lên, còn có một cái canh giờ liền đến chúng ta hương tuyết cô nương, các ngươi động tác nhanh một chút đằng sau đóng cửa nha hoàn, bước từng bước ngắn đi tới, hướng về phía Vân Lam cùng Tu Trạch thúc giục nói. Thế là hai người tiếp tục dẫn theo nước đi vào, nguyên lai gian phòng bên trong chỗ sâu còn có nội các. Chỉ thấy tinh xảo sau tấm bình phong, sớm lấy cất kỹ to như vậy đàn thùng tắm bằng gỗ. Bên cạnh đài cao trên bàn viên viên rổ cất kỹ đủ loại cánh hoa còn có mấy cái rườm già hoa văn hộp đồng. Cầu vồng giống như tơ lụa màu sáng quần lụa mỏng ngũ thải ban lan lóe lưu ly quang trạch, mặt ngoài tinh xảo thủy tinh châu rơi bên trên mang theo Nga hoàng tua cờ, cực vì đẹp đẽ. Lúc này chỉnh tề gấp lại tại cách đó không xa trong hộp gỗ, tua cờ cũng không thấy một tia tán loạn, liền nhìn ra được chủ nhân bình thường đối với nó chỉnh lý cùng bảo vệ. Như vậy thùng tắm lớn chỗ. Nha hoàn chỉ huy Vân Lam cùng Tu Trạch, đem nước đổ vào các ngươi liền có thể đi ra là. Chương 122, lục gia coi trọng ngươi. Vân Lam cùng Tu Trạch hai người ngược lại xong nước liền lui ra, gục đầu xuống dẫn theo không thùng từ bên cạnh đi ra. Một làn gió thơm đánh tới, váy quần lụa mỏng chiếu xem qua màn, tiểu xảo giày thêu nhọn nện bước doanh doanh bước từng bước ngắn. Vân Lam khẽ ngẩng đầu, cái kia hương tuyết giai nhân vừa vặn từ nàng bên cạnh đi qua. Chỉ thấy dài nhỏ cái cổ làn da trắng không tí vết, tựa như hiện ra nhàn nhạt huỳnh quang, nhọn cam nhọn hình cung hoàn mỹ thoạt nhìn ta thấy mà yêu. Tiêm lông mi dài rủ xuống, một khỏa mỹ nhân trí rơi vào khỏe mắt lộ ra mấy phần u buồn. Lúc này đi trên đường NG, duyên dáng yêu kiểu giống như một đóa hoa thủy tiên sặc sỡ lóa mắt. Quả nhiên là một vị mỹ nhân tuyệt thế. Vân Lam cảm thấy cảm thán, đây mới là nữ nhân A hai người đi ra cửa bên ngoài. Vân Lam khiêu mi nhìn về phía Tu Trạch, vị này chính là phong thục các hoa khôi một trong vậy tối nay thi đấu so quả thật có chút đáng xem. Hương tuyết cô nương là phong thục các cựu đại hoa khôi đứng đầu, những người khác tất nhiên là không thể so với vai. Tu Trạch giải thích nói, thì ra là thế. Nàng còn tưởng rằng tất cả hoa khôi đều lớn lên tại như thế trên cơ sở, cái kia thi đấu so bài khôi tranh chấp ngược lại liền có ý tứ, không phân sàn sàn nhau đo sư cờ mới kịch liệt hơn. Lúc này hai người đã ra đi ra bên ngoài hành lang, hiện tại ở đại sảnh đã là cùng với náo nhiệt, nguyên lai tranh tài đã bắt đầu. 10 cái lâu tổng cộng đại khái mấy chục hoa khôi. Hoa khôi đứng đầu 10 vị hoa khôi áp chủ. Cái này một người biểu diễn một chút, sau đó trung gian tăng thêm nóng trận, toàn bộ tranh tài cũng phải mấy canh giờ hoa lệ trên võ đài. Một tên người mặc tử sa giai nhân đang phía trên dãy rùa, theo nhạc công tiết tấu xoay chậm chậm. Ngẫu nhiên một cái sóng mắt câu dưới đài một chút công tử ca liên tiếp vỗ tay reo hò, dù sao cũng là hoa khôi hình dạng tư thái đều là không sai, bất quá quả nhiên so với hương tuyết mà nói sắc thực xa ke mở xa nhìn xem phía dưới trầm mê người xem còn có lục tụ. Càng ngày càng nhiều người tiến đến Vân Lam câu lên một vòng cười xấu xa nhiều người đối với nàng mới là có lợi thời cơ, đợi lát nữa có thể tìm một cơ hội chạy đi. Trong lòng nghĩ vô cùng thông thuận, thế nhưng là đúng lúc này. Nơi xa đi tới một cái quản sự. Vân Lam đôi mắt nhắm lại, đây không phải vừa mới cái kia lục ra bên người quản sự đột nhiên có loại không rõ dự cảm chỉ thấy quản sự thấy được nàng đôi mắt sáng lên, vội vàng lao đến, ngươi chính là ngươi. Vân Lam không khỏi nhịn xuống cực muốn lui về phía sau chạy đi xúc động. Bất quá nàng cảm giác, nếu như lúc này chạy đi, phiền phức nên sẽ càng lớn. Đi, lục ra coi trọng ngươi, ngươi qua được gian phòng hầu hạ. Quản sự nói xong lì hệ nờ đến dắt nàng chuẩn bị đi lên phía trước. Vân Lam đôi mắt lanh quang xẹt qua, không để lại dấu vết đập đến quản sự tay, sau đó nói, chờ một chút. Quản sự quay đầu nhìn xem nàng, rất sợ nàng chạy trốn bộ dáng. Vân Lam không để ý tới hắn, chỉ là xoay người cầm trong tay thùng gỗ giao cho Tu Trạch, đi về trước đi cẩn thận một chút. Tu Trạch nhẹ nói, cũng không biết cái này là chuyện tốt hay là chuyện xấu, bị nhà giàu sang coi trọng, có khả năng vừa phi thăng thiên. QNZ có khả năng mạng nhỏ ô hô. Vân Lam chỉ là cười gật gật đầu. Sau đó liền theo quản sự sau lưng đi đến kỳ thật đấy lòng QNZ nghi hoặc, nam nhân kia làm sao sẽ chú ý tới mình cũng bởi vì lầu dưới bản thân làm càn đã bình ổn các loại phương thức chào hỏi hắn hay là bởi vì đụng hắn chọc hắn khó chịu dù sao bất kể là loại nào nàng đều cảm thấy có nồng đậm không an toàn cảm giác. Thế là ô hô cái kia, chờ một chút, ta bụng giống như có chu tờ không thoải mái. Nhìn xem còn có mấy trăm mét gian phòng, Vân Lam đột nhiên ôm bụng một mặt thống khổ nói. Quản sự nhìn một chút nàng sau đó lo lắng nói, làm sao sẽ ngay tại lúc này. Chương 123, có chút táo bón. Rất nhanh ta đi vào nhà vệ sinh liền trở lại, ngươi nhất định phải chờ ta à. Vân Lam dường tựa như rất gấp bộ dáng sau đó chậm rãi lui lại liền ôm bụng chạy ra. Nói để cho hắn nhất định phải chờ mình là bởi vì dạng này bản thân càng biểu hiện không kịp chờ đợi quản sự lại càng yên tâm bản thân sẽ không theo nàng đi lên. Rời đi quản sự ánh mắt về sau, Vân Lam trở đi lưng lập tức dựng đứng lên. Nàng đôi mắt vội vàng lục soát phụ cận, nàng cờ nở một chút tiểu chút chít đến phòng thân. Bản thân trực giác rất chính xác, nam nhân kia, nàng có khả năng không phải là đối thủ. Nếu như đến lúc đó thực cứng đối cứng, tối thiểu có thể ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Thời gian không còn kịp rồi, đi trước phòng bếp, nhìn xem có hay không cầm tiểu đao loại hình. Muốn hỏi nàng ba lô ở đâu đương nhiên tại quân doanh rồi đều hết đạn, mang theo vướng hữu. Hiện tại chỉ có một thanh không súng lục còn tại tiểu điếm. Nàng lúc đầu có dự định chuẩn bị đến kinh đô tìm người chế tác đạn. Vẽ xong bản vẽ thiết kế, tìm được người làm ra cũng không khó. Bất quá suy nghĩ một chút mình bây giờ tình cảnh, vẫn không muốn cái khác trước. Tìm tòi thêm vài phút đồng hồ, Vân Lam rốt cục thấy được phòng bếp. Hiện tại người đại bộ phận đều ở phòng trước bận rộn, giống như đã sớm trải qua đồ ăn, cho nên lúc này phòng bếp bên này cũng là quặng cu é. Bất quá nàng vừa định đi vào liền phát hiện có hai tên nha hoàn lén lút ở bên trong tiếng sột soạt cái gì. Vân Lam lập tức gần sát cạnh cửa, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến thanh âm là có phải hay không thả nhiều lắm bên trái. Lục Y Y ở nhà hoàn nói, cái này cũng không phải là độc dược, chỉ là thần ma tán. Bên phải Phấn Y Y ở nhà hoàn nói, ngươi xác định có ngươi nói thế nào loại kỳ hiệu? Yên tâm đi, đây chính là ta từ một cái giang hồ lang chung cái kia mua. Hắn nói là tổ truyền, coi như đụng phải làn da người đều sẽ hấp thu người khác tê dại chấn. Nếu như không phải là bởi vì đợi lát nữa nhiều người ta sợ không gần được cái kia hương tuyết thân cho nên mới phóng tới nàng ấm trong canh. Chén này ấm canh ta chính thai nghe thấy Lăng La phân phó, chờ hương tuyết tắm xong ấm người dùng. Phấn Ý Ghi Nha Hoàn đắc ý nói, có đúng không? Vậy thì tốt quá, vậy thì chờ lát nữa lên đài lần này diệt trừ hương tuyết, nhà chúng ta cô nương chính là phong thủ các bài khôi. Phấn Ý Ghi Nha Hoàn đắc ý nói, tốt rồi, đi nhanh đi, đợi lát nữa vạn nhất có người đến. Lục Ý Ghi Nha Hoàn rõ ràng tương đối khẩn trương, đem còn thừa bọc giấy thăm dò tại ống tay áo túi, hai người liền vụng trộm từ cửa sau rời đi. Vân Lam ngoắc ngoắc môi đi theo, nhìn xem phía trước vì làm chuyện xấu có vẻ hơi cứng ngắc hai người, vội vàng hướng chạy tới. Hai tên nha hoàn vừa định thở phào đột nhiên đằng sau một vật đụng tới, hai người kém chút té ngã trên đất. Thế là ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là một gã sai vặt, khí nộ nói, ngươi chạy cái gì, chạy bước đi không nhìn con mắt ta? Không có ý tứ, không có ý tứ, quản sự có chuyện tìm ta, hai vị cô nương, tại hạ chờ một lúc chắc chắn lại đến đây bồi tội. Nói xong liền cúi đầu chạy, tựa như phi thường cấp bách. Làm sao có người như vậy a, mặt đều không thấy do nói một câu liền chạy? Phấn Ý Gì ở nhà hoàn tức giận nói, đừng tức giận, dù sao không ngã sắp xuống, Di Lan cô nương đang đợi, chúng ta đi về trước đi. Lục Ý Gì ở nhà hoàn khuyên nhủ, vỗ vỗ trên người nhăn quần áo, áo trắng nha hoàn đoán trách một câu, thực xúi quẩy hai người liền rời đi. Mà bên kia, quản sự rốt cục chờ đến Vân Lam, tại sao lâu như thế ngạch, có chút chút táo bón vậy, đi nhanh lên. Quản sự vội vàng nói, hắn có thế không muốn bởi vì một lần táo bón mà đắc tội Lục gia, may mắn người không chạy. Vừa rồi hắn còn thật lo lắng Vân Lam sẽ chạy. Chương 124, không còn cảm giác bất cứ hứng thú gì. Mặc dù lúc đi thiếu niên này thoạt nhìn rất vinh hạnh, còn muốn mình nhất định phải đợi hắn. Nhưng là biết rõ Lục gia danh hào, ai dám lên đi hầu hạ? Bây giờ nhìn thiếu niên này đồ ngốc bộ dáng hẳn là không biết. Quản sự thở dài một hơi, trước cửa cuối cùng đã tới. Cẩn thận gõ cửa một cái, Lục gia, người tới trong cửa trầm mặc một hồi, quản sự cũng không dám trực tiếp đẩy cửa đi vào. Tiến đến tối mịt, thanh âm trầm thấp từ bên trong cửa truyền đến, tựa như ác ma kêu gọi. Vân Lam rõ ràng nhìn thấy quản sự thân thể run một cái nói, là nam nhân này đáng sợ như thế. Vân Lam tay vô ý thức vịn chỗ ngực, nơi đó có một bao trong truyền thuyết giang hồ lang trung thần ma tán. Két két cửa bị quản sự mở ra, hắn giống như cũng không định đi vào, Vân Lam trầm một cái tâm. Cất bước bước vào. Một khắc này liền phảng phất đạp xuống địa ngục đồng dạng, cả phòng cũng là âm thầm, lạnh lùng. Không biết lu cờ na ho bên ngoài bầu trời khí như thế âm trầm, không phải mới vừa vặn lúc xế chiều sao? Nhiều nhất khoảng 4 giờ. Ở bên ngoài không cảm giác, bởi vì đại sảnh còn có hành lang cũng là đèn đuốc rõ ràng, sáng sủa sáng sủa. Lúc này tiến vào không đến đèn đuốc gian phòng, Vân Lam dị thường không thích ứng. Giống như cảm nhận được nàng ý nghĩ đồng dạng. Gian phòng đèn đuốc đột nhiên chậm chậm từng chút phát sáng lên. Vân Lam ngẩng đầu, liền thấy, cách đó không xa chu trên ghế, ngồi một cái dị thường cao to nam nhân. Ánh đèn chậm rãi thắp sáng, từ mơ hồ đến sáng tỏ, nam nhân khuôn mặt cũng biến thành rõ ràng. Bất quá cho dù là dạng này, ánh đèn cảm giác QNZ ấm hóa không nam nhân lạnh lẽo, hắn vẫn là ngồi ở chỗ đó, quanh thân khí áp ý liền nguyên như nhọn băng sắc nhọn người. Danh tự đột nhiên. Nơi xa nam nhân mở miệng nói chuyện. Thanh âm giống như địa phủ Diêm Vương đang thẩm vấn phán đồng dạng, lạnh lùng vô tình. Vân Lam lập tức gục đầu xuống không còn nhìn nhiều, Lang Lam ngẩng đầu lên nam nhân không có chút nào chập trùng thanh âm nói. Tiểu nhân không dám. Vân Lam trầm thấp càng thêm gục đầu xuống, lộ ra hèn mọn cùng vô phương ứng đối. A, nam nhân lạnh cười nhạo, là không dám hay là không muốn? Tiểu là không dám, Vân Lam nói thật nhỏ. Thế nhưng là ai ngờ vừa mới nói xong nàng cũng cảm giác bốn phía khí áp ngưng tụ, cực cường đại ma tức đè xuống, cả phòng đều lộ ra một cỗ sát phạt chi khí. Nam nhân thanh lãnh tối mịt thanh âm chậm rãi vang lên, ngươi là cái thứ nhất dám theo bản vương nói dối, hiển nhiên bài ngồi người đã tức giận. Vân Lam, nhìn hiện tại tình huống này, thần ma tán chắc là sẽ không lãng phí cái này bòi xem xét liền là đối với nàng hoạn có ác ý phiền một là, vì sao bản thân lại sẽ phải đắc tội một cái đại bột hơn nữa nàng nói là lời nói thật ra cái này chết mặt đơ, người bình thường đều xe sơ a nếu như nàng nói dám. Vậy đối phương như vậy G.I.N. tính cách hẳn là biết tại chỗ bạo tạc ra nếu như nói không nguyện ý nàng kia cũng đã không có thế đứng ở chỗ này. Ba cái đáp án nàng thế nhưng là chọn nhất không đắc tội nhân tuyển như vậy thiện ý nói dối. Đại ca ngươi có thế không nhìn sao đừng như vậy tính toán chi ly được không giận nhất đột nhiên, thượng vị nam nhân lánh không nói. Tại lục gia như cũ hai chữ cuối cùng nhàn nhạt lại giống như nghị luận thời tiết đồng dạng. Nam nhân thật giống như đối với hắn không còn cảm giác bất cứ hứng thú gì. Hiện tại giống như không muốn rác rưởi tiện tay xử lý. Cơ mơ nờ, Vân Lam thực muốn chửi má nó, nàng đánh giá cao nam nhân này lòng dạ rủ xuống đôi mắt lóe ra bá run sợ hàn mang. Vân Lam châm chọc câu lên môi. Muốn giết bản thân nam nhân này, pha y chăng quá mức cuồng vọng hắn cho rằng, cái này là một kiện rất đơn giản sự tình sao. Chương 125, xé lục ra quần. Trong phòng bầu không khí lập tức liền đạt tới một cái quỷ dị mũi nhọn bị kêu là giận nhất nam nhân chính là bên trái nam nhân, hắn ánh mắt không có chút rung động nào không có một tia cảm xúc, chỉ là rút đao ra liền hướng Vân Lam vào tới, chuẩn bị cho đối phương một đòn chí mạng. Vân Lam đùa cợt nhìn xem hắn, thủ tọa nam nhân kia khả năng có chu tờ khó đối phó, nhưng hai cái này, dư xài. Bất quá nàng cũng không định bại lộ thực lực hơn nữa thượng tọa vì nam nhân kia còn không có động thủ. Hiện tại bại lộ thực lực chính là tìm đường chết. Trên chỗ ngồi nam nhân QNZ có chút nheo cặp mắt lại, Vân Lam cái kia bôi đùa cợt và khinh thường hắn cũng không sai qua. Không qua một cái biết võ thiếu niên liền nội lực đều không có, đối với giận nhất sát khí thế mà hào không né tránh là thật tự tin còn là trang chấn định chẳng lẽ còn là vị cao thủ hoặc là có hậu chiêu gì trong phòng tất cả mọi người đối với kết quả không chút huyền niệm. Không có người sẽ cảm thấy giận nhất sẽ thua. Một cái liền nội lực đều không có đúng lúc này giận nhất cầm đao phi tốc trùng kích đi qua, băng lánh đôi mắt nhìn xem Vân Lam, bây giờ đối phương ở trong mắt chính là một người chết. Ai biết nhưng vào lúc này A Vân Lam một tiếng kinh hoàng thét lên tất cả mọi người nhìn về phía thiếu niên này, hắn tại chúng cái gì gió đột nhiên quỷ hống một tiếng mà giận nhất kiếm vẫn không khỏi đến đường đột dọa đến run một cái Vân Lam đột nhiên giống nhận kinh hãi dọa một dạng hướng cửa chỗ chạy đi, giết người. Giết người cứu mạng ai chỗ ngồi nam nhân nhướng mày, đây chính là hắn hậu chiêu không khỏi quá để ý mình đều như vậy bản thân liền sẽ trốn qua truy sát bất quá lại xác thực đưa cho. Chính mình sẽ tạo thành phiền phức. Nếu như bị hương phấn lâu nam nhân kia biết rõ, mình ở hắn trên địa bàn giết người, tuyệt đối sẽ không chết không thôi. Nam nhân kia có thế là có tiếng cuốn quýt giận nhị nam nhân trầm thấp gọi đến là được gọi là giận nhị nam nhân cu nở dê đồng dạng rút đao ra đến. Nhìn tới ra là thật tức giận một hạ nhân, lại dám ngỗ nghịch ra ra nhường ngươi chết ngươi liền phải đứng đấy tùy ý quyết cắt, lần thứ nhất có người không sợ còn như thế tìm đường chết là to. Mà lúc này không có người biết rõ cái kia tránh trái tránh phải thiếu niên mỗi một lần tránh thoát kiếm hơi không phải trùng hợp. Mà đang lúc giận nhị cu nở dê xông lại thời điểm, Vân Lam trong sáng cười một tiếng, lại thay đổi phương hướng cùng giận nhị dịch ra hướng chủ vị phóng đi giận nhất giận nhị sững sờ. Thiếu niên này thực sự là quá ngu thế mà bay thẳng đến ra phóng đi, lần này bọn họ không phải động thủ thiếu niên này liền sẽ chết thảm hại hơn chỗ ngồi nam nhân cu nở dê khinh miệt lạnh lùng cười, không có nhiệt độ con mắt thẳng khóa Vân Lam, thon dài ngón tay có chút động, sát ý tại toàn thân tắc quấn toàn thân ma khí. Giống như khí chàng tản ra đang chuẩn bị động thời điểm, đột nhiên, một trận màu trắng bột phấn tung bay đi qua. Nam nhân đôi mắt sát ý phảng phất ngưng tụ thành thực chất. Thế mà mặc kệ cái kia bột phấn trực tiếp xuống tới, thiếu niên này, một lần lại một lần đụng vào hắn ranh giới cuối cùng Vân Lam tâm rồi đắt nhảy một cái, không biết cái này bột phấn không dùng a tại là nhanh tránh thoát nam nhân công kích. Chuẩn bị từ cửa sổ nhảy ra ngoài lại không nghĩ rằng nam nhân đối với nàng thực sự là sát ý ngập trời, mà đúng lúc này, khoảng cách cửa sổ rất nhanh thời điểm, nam nhân lợi bắt hướng nàng bộ tới, còn có mấy ly thời điểm, bột phấn thế mà đã xảy ra tác dụng. Nam nhân tay rõ ràng dừng lại một chút Vân Lam nội tâm tà ác ma quỷ nhỏ thức tỉnh, đằng sau giận nhất cùng giận nhị còn chưa kịp phản ứng, vì sao gia lại đột nhiên động tác trở nên chậm, chẳng lẽ là chúng độc? Thế nhưng là gia không phải bách độc bất xâm sao? Rất nhanh bọn họ liền thấy vậy, mau đến cửa sổ, thiếu niên đột nhiên quay người lại. Bọn họ dự cảm không tốt, tê kéo ở tại bọn hắn không thể tưởng tượng nổi bên trong, da quần lót bị xoạt xé xuống. Ngay cả giận nhất cùng giận nhị băng lãnh khuôn mặt đều lần thứ nhất xuất hiện chấn kinh thần sắc. Nhìn xem ra áo bào kia phía dưới, mạch sắc cường tráng đùi bại lộ trong không khí, hai người đã cảm thấy tận thế đều phải đến cái kia thiếu niên kia, thế mà sẽ lục ra quần.